Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1129, Tề gia phản bội gia chủ. Phải làm thế nào đây? Tôi nghe nói Thiên Y Viện bắt đầu cuộc họp phân công công việc cho Giang Nguyên. Trong cuộc họp ở Tề gia, một vị trưởng lão gia tộc lo lắng nhìn Tề Lãng, nếu Giang Nguyên được phân công quản lý ngoại vụ, sau này Tề gia chúng ta sẽ bị hắn chèn ép. Còn không thì sẽ không có biện pháp đổi được đan dược từ Thiên Y Viện. Sau này, lực lượng của Tề gia sẽ bị rớt xuống ngàn trượng. Mấy tên đáng chết khác sẽ khinh khi trên đầu Tề gia chúng ta. Đúng, gia chủ. Lần này Tề gia chúng ta không được Thiên Y Viện mời, bây giờ lời nói bóng gió rất nhiều. Đã có khá nhiều tiểu gia tộc bắt đầu rục trịch. Thậm chí còn mấy tên chó má trình mò gia tộc chúng ta, nhìn thấy chúng ta đã không còn cung kính mà chuyển sang chăm chọc. Một vị trưởng lão khác cũng cau mày nhìn Tề Lãng, sau đó quay sang Tề Nhạc Minh, nói, gia tộc tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu thật sự đắc tội với Giang Nguyên, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cải thiện mối quan hệ với hắn. Nếu không, cứ tiếp tục như vậy, chưa đầy 10 năm nữa, Tề gia chúng ta sẽ sa sút. Đúng đúng, nhất định phải nghĩ biện pháp cải thiện quan hệ với Giang Nguyên. Một người đàn ông trung niên tướng mạo tương tự Tề Lãng, nghe mấy vị trưởng lão nói. Ánh mắt lóe lên sự đắc ý, trầm giọng nói, lần trước, khi Giang Nguyên vừa mới tấn thăng ủy viên bình thường, tôi cũng đã đề nghị qua, nhất định phải cải thiện quan hệ với Giang Nguyên. Nhưng lúc đó gia chủ cự tuyệt lời đề nghị này, nói không cần thiết. Nói đến đây, giọng người đàn ông lạnh lại, bây giờ Giang Nguyên đã tấn thăng làm ủy viên thường vụ hội đồng viện, hơn nữa bởi vì quan hệ giữa Giang Nguyên và cha con gia chủ không tốt, dẫn đến Thiên Y Viện không để mắt đến Tề gia chúng ta. Tôi nghĩ... Bất kể là tình huống gì, Tề gia chúng ta cũng phải mau chóng kéo gần quan hệ với Giang Nguyên. Nếu không, như Nhị Thúc và Tam Thúc đã nói, tiền đồ của Tề gia sẽ tuột dốc. Nghe người đàn ông trung niên này nói, sắc mặt cha con Tề gia tái xanh, tuy đã sớm đoán được trong cuộc họp ngày hôm nay, nhất định sẽ gặp một ít khó khăn. Nhưng hai người không nghĩ đến công kích lại trực tiếp đến như vậy, nhị gia Tề gia sau lần tranh đoạt chức gia chủ thất bại năm đó, vẫn luôn ghi hận Tề Lãng trong lòng. Nhưng mấy năm qua, bởi vì bị Tề Lãng áp chế, một chút cơ hội trở mình cũng không có, ngày thường tỏ ra rất khiêm tốn, nhưng rõ ràng lần này vị nhị gia Tề gia thấy được hy vọng, lập tức xoay người làm khó dễ, khiến hai cha con Tề gia ứng phó không kịp, những trưởng lão khác của gia tộc cũng gật đầu. Trước kia, khi Giang Nguyên chỉ là một thành viên bình thường của Hội đồng Viện Thiên Y Viện, trừ phi Giang Nguyên tận lực trả thù và chèn ép, nếu không cũng không chân chính uy hiếp được Tề gia. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã có thân phận ủy viên thường vụ hội đồng viện, tùy ý cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và địa vị của Tề gia. Gia chủ, Giang Nguyên kết oán cùng bổn gia, chủ yếu cũng bởi vì chuyện của Nhạc Minh. Vị trưởng lão đầu tiên lên tiếng, ta nghĩ vì Tề gia chúng ta, gia chủ và Nhạc Minh nên chịu chút ủy khuất, tự mình đến nhận lỗi với đối phương để cầu xin tha thứ. Nói đến đây, vị trưởng lão này hừ một tiếng rồi nói tiếp, tuy nói lần này Giang Nguyên tấn thăng. Tề gia chúng ta cũng đã gửi đến một phần hậu lễ, nhưng để bồi tội với Giang Nguyên, gia tộc vẫn nên chuẩn bị thêm một phần hậu lễ khác. Đúng, chúng ta phải nên chuẩn bị. Dù sao lúc trước đắc tội với hắn cũng không nhẹ, bây giờ tận lực giảm bớt mâu thuẫn một chút. Một vị trưởng lão khác cũng gật đầu, sau đó nhìn Tề Lãng, nói, nhưng, là để xử phạt Nhạc Minh, lễ vật phải do gia chủ và Nhạc Minh chuẩn bị, không phải do gia tộc chi trả. Sắc mặt của cha con Tề Lãng đã rất khó coi, bây giờ lại càng khó coi hơn. Các người, ban đầu là Giang Nguyên đến khi dễ Tề gia, cướp hôn trước mặt Tề gia ta, tại sao lại thành tôi đắc tội với hắn? Khi đó không phải các người đã nói nhất định phải lấy lại mặt mũi sao, bây giờ lại bắt tôi đi xin lỗi. Tề Nhạc Minh giận đến hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nói, Tề gia thật không biết xấu hổ sao, bị Tề Nhạc Minh gầm lên như vậy, gương mặt của mấy vị trưởng lão liền đỏ bừng. Nhưng nhị gia lại cười lạnh, nói, điều này phải trách cậu vô dụng. Ban đầu, khi cậu xuất thủ với Giang Nguyên, tại sao không giết hắn đi? Khi đó hắn vừa mới bước vào ngưỡng cửa luyện khí, tùy tiện một hai cái là có thể giết chết. Nhưng cậu lại không giết được, sao còn phải nhờ một nhóm cao thủ đi ám sát? Rốt cuộc, người thì không chết mà hao tổn mấy trợ thủ, còn giúp cho hắn được La Thiên Minh chú ý, cuối cùng mới gây ra cớ sự như ngày hôm nay. Cậu trách ai? Chẳng lẽ còn đi trách chúng tôi? Nói đến đây, nhị gia Tề gia cười hắc hắc, chuyện này là do một tay cha con hai người tạo nên. Nếu đổi lại là tôi, nào có chuyện phiền toái như ngày hôm nay, chú, Nhìn vẻ mặt trào phúng của nhị thúc, Tề Nhạc Minh giận đến mặt đỏ bừng nhưng không thể phản bác. Được rồi, lúc này, Tề Lãng ngồi đằng trước sắc mặt âm trầm, tức giận quát lên, hôm nay họp đến đây thôi, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nghe Tề Lãng nói như vậy, các vị trưởng lão nhìn nhau, sau đó gật đầu, dù sao Tề Lãng cũng đã làm gia chủ nhiều năm, uy tín cũng tương đối cao. Nếu ông ta đã nói như vậy, mọi người cũng không tiện nói gì nữa. Nhị gia Tề gia cười lạnh đứng dậy, được, nếu gia chủ đã nói như thế, chúng tôi sẽ chờ ý kiến của anh. Đối với việc Tề Lãng có mang Tề Nhạc Minh đi nhận tội với Giang Nguyên hay không, Tề nhị gia cũng không lo lắng. Bất kể đi hay không đi, uy tín của Tề Lãng cũng đã giảm xuống trong gia tộc, cho dù Tề Lãng đi, nhiều nhất là Giang Nguyên sau này không gây phiền phức cho Tề gia, nhưng cục diện trước mắt của Tề gia thì không cách nào giải trừ. Trừ phi Giang Nguyên bày tỏ sự ủng hộ với Tề gia, dĩ nhiên, chuyện đó là không thể nào. Bất kể sự việc phát triển ra sao, tiếp tục như vậy, nhiều nhất một hai năm nữa, y sẽ có hy vọng đoạt lấy chức gia chủ Tề gia. Nhìn các vị trưởng lão gia tộc bước ra ngoài, Tề Nhạc Minh hít sâu hai cái mới chậm rãi tiêu tán sự tức giận trong lòng. Ba, chẳng lẽ chúng ta phải đi xin lỗi Giang Nguyên thật sao? Tề Nhạc Minh căm hận nói, đám người cười trên sự đau khổ của người khác đúng là đáng chết. Bọn họ biết cho dù chúng ta có đi xin lỗi, tên tiểu tử kia cũng sẽ không bỏ qua. Tề Lãng cũng hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn Tề Nhạc Minh, lạnh giọng nói, chúng ta không thể đi xin lỗi rồi. Nếu đi, nhị thúc của con chỉ sợ sẽ nhảy loạn lên nữa. Nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của cha mình, Tề Nhạc Minh ngẩn người. Tại sao nhìn cha của y giống như là đã có biện pháp ứng đối vậy? Ba, ý của ba là, chúng ta dĩ nhiên là sẽ không cúi đầu với Giang Nguyên. Một khi cúi đầu, cho dù hắn đồng ý bỏ qua cho Tề gia, nhưng sau này chúng ta cũng sẽ bị rắc rối vì nhị thúc của con. Ánh mắt Tề Lãng có chút âm lãnh, nhưng vẫn cười lạnh nói, cho dù Giang Nguyên thật sự dùng Thiên Y Viện để áp chế chúng ta thì sao? Ở Hoa Hạ, cũng không phải một tay Thiên Y Viện có thể che trời. Nghe Tề Lãng nói, sắc mặt Tề Nhạc Minh kinh nghi nhìn cha của mình, chần chừ một chút rồi ngạc nhiên hỏi, ba, không phải là ba muốn. Thế con cho là thế nào? Tề Lãng cười hắc hắc. Trước khi Giang Nguyên đến Thiên Y Viện, Tề gia chúng ta hàng năm bất quá cũng chỉ đổi lại được một ít đan dược từ Thiên Y Viện mà thôi. Nhưng nếu chúng ta quay sang Cổ Môn, hừ, ba nghĩ Cổ Môn sẽ rất tình nguyện nâng đỡ Tề gia và cha con chúng ta. Trong lòng Tề Nhạc Minh tràn đầy kinh nghi, cho đến bây giờ y không hề nghĩ đến điều này, liền hỏi, làm sao có thể? Thiên Y Viện là... Không có gì là không thể, cho dù chúng ta đầu nhập Cổ Môn, chẳng lẽ Thiên Y Viện có thể làm gì chúng ta sao? Đám thế gia khác dám nói gì Tề gia chúng ta à? Tề Lãng nói, yên tâm đi, chúng ta đầu nhập Cổ Môn, địa vị của Tề gia sẽ là nước lên thuyền lên. Ba ngược lại muốn nhìn xem, sau khi có Cổ Môn ủng hộ, sau này còn ai dám chăm chọc Tề gia nữa không? Nhìn bộ dạng tự tin của Tề Lãng, Tề Nhạc Minh do dự một chút rồi nói, nhưng mấy lão già kia, còn có nhị thúc nữa. Không cần lo lắng, đám lão già kia chỉ cần có tài nguyên phong phú là bịt miệng họ được rồi, còn nhị thúc của con? Tề Lãng cười lạnh, chỉ cần mấy lão già kia không nghe theo y, cho dù y có ồn ào thì thế nào? Khi nhận được tin tức, môn chủ Cổ Môn Lưu Phong đang họp với thuộc hạ, nội dung cuộc họp là thảo luận sự phát triển của Cổ Môn và phân tích tình huống của Thiên Y Viện. Theo tình huống của Thiên Y Viện, mặc dù Thiên Y Viện đã chọn Giang Nguyên làm ủy viên thường vụ hội đồng viện, thành thế tương đối lớn, nhưng dù sao Giang Nguyên vẫn còn trẻ, vẫn cần những người đi trước ủng hộ và hướng dẫn nhiều hơn. Như vậy mới có thể phát huy tác dụng chân chính của một ủy viên thường vụ, cho nên, Thiên Y Viện trước mắt sẽ không có bất kỳ dị động, sẽ hết sức duy trì ổn định. Một người lên tiếng nói, Lưu Phong gật đầu, đang định lên tiếng thì có thuộc hạ gõ cửa bước vào, nói thầm vào tai Lưu Phong, môn chủ, ban ngoại vụ truyền đến tin tức, nói gia chủ Tề gia Nam Cương Tề Lãng gửi tin đến, nói ngưỡng mộ Cổ Môn chúng ta đã lâu, muốn đến bái vọng, mong ngài cho ý kiến. Tề gia Nam Cương. Tề Lãng, Lưu Phong sửng sốt, là Tề gia đã từng bị Giang Nguyên đoạt hôn. Vâng. Thuộc hạ cung kính gật đầu, à. Thấy thuộc hạ gật đầu xác nhận, Lưu Phong cười khẽ, sau đó gật đầu, không nghĩ đến Tề Lãng đúng là có chút quyết đoán. Được, vậy gặp mặt ông ta một chút đi. Chương 1130, chuyện phiền phức nghe nói Tề Lãng đã chạy đến làm tay sai cho Lưu Phong. Giang Nguyên, cậu có biết chuyện này không? Sơn Trường Đại Nhân từ trước đến giờ là người thích xem náo nhiệt, hơn nữa còn là loại ở không đi gây sự. Trên màn hình, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ nhạo báng nhìn Giang Nguyên, đắc ý nói, ôi chao, Giang Nguyên, cái chức ủy viên thường vụ của cậu đúng là có mặt mũi. Vừa mới lên đài đã ép gia chủ Tề gia chạy đến cổ môn chúng tôi. Tề Lãng, Giang Nguyên cau mày, nhìn Tôn Diệu Nguyệt trên màn hình, xác nhận không phải chuyện đùa, liền trầm giọng hỏi, tôi chưa nhận được tin tức. Chuyện bao lâu rồi? Ôi, còn chưa nhận được tin tức, xem ra ban tình báo của Thiên Y Viện đúng là không đáng tin cậy. Chuyện này ngay cả tôi cũng biết, bây giờ Tề Lãng đang ngồi trong phòng làm việc của Lưu Phong, thế mà tình báo của các người một chút cũng không phát hiện được. Cậu phải nên dùng cái chức ủy viên thường vụ này để lập uy, quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa. Trước mặt người ngoài, Sơn Trường đại nhân lúc nào cũng lãnh khốc đến dọa người, nhưng trước mặt Giang Nguyên, lại như phụ nữ nhiều chuyện, khiến cho Giang Nguyên không khỏi đau đầu, được rồi, cô đừng nói nữa, chuyện này chúng tôi sẽ biết xử lý. Xử lý? Định xử lý như thế nào, chẳng lẽ lại muốn mượn việc công để báo thù riêng? Cậu không định mang người giết đến cửa, tiêu diệt toàn bộ Tề gia? Sơn Trường đại nhân mở to mắt, hét lớn, chật chật, Giang Nguyên, tâm của cậu bị chó gặm rồi sao? Cả một đại gia tộc, nhiều người như vậy, cậu có thể nhẫn tâm hạ thủ? Nói sau, bây giờ Tề Lãng đã trở thành chân chó của Lưu Phong. Chẳng lẽ cậu định trực tiếp khai chiến với cổ môn chúng tôi? Nếu khai chiến thì làm thế nào? Tôi có thể giúp Lưu Phong đánh cậu chứ? Hay là giúp hai đệ tử của tôi đánh Lưu Phong? Ai chà, nhức đầu quá! Giang Nguyên đưa tay tắt màn hình, có chút đau đầu xoa trán, sau đó thở dài nói, đi hỏi ban ngoại giao và ban tình báo, chuyện gì xảy ra vậy? Vâng, Diêu Nhất Minh đứng sau lưng Giang Nguyên không xa cung kính đáp một tiếng, sau đó chậm rãi bước ra ngoài. Sau khi cẩn thận đóng cửa lại, ánh mắt Diêu Nhất Minh lóe lên sự thán phục, đi theo Giang Nguyên lâu như vậy, hôm nay y mới phát hiện Giang Nguyên thật sự quá giỏi. Sơn Trường đại nhân được người ta đồn đại giết người như ngoé, hỉ nộ vô thường. Một ánh mắt thôi cũng có thể khiến người ta phải run sợ, nhưng quan hệ với Giang Nguyên lại tốt như vậy, ngay cả tin tức như thế cũng lập tức nói lại cho ông chủ nghe. Chẳng lẽ? Không thể nào? Chật chật, khó nói, khó nói, lắc đầu xua tan mấy suy nghĩ này, Diêu Nhất Minh bước nhanh đến trước bàn làm việc của mình, cầm điện thoại gọi đi. Chủ nhiệm Diêu, xin chào, xin chào, phó trưởng ban tình báo tràn đầy kính cẩn, khách khí chào Diêu Nhất Minh một tiếng. Không bao lâu sau, Diêu Nhất Minh chậm rãi bước vào phòng làm việc, cung kính nói, trưởng ban tình báo xác nhận tạm thời chưa có báo cáo về tình huống này. Phó trưởng ban Đào Thanh Lượng đã hạ lệnh cho nhân viên thuộc quyền ban tình báo mau sớm tiến hành điều tra và xác nhận tin tức có liên quan. Ngoài ra, phó trưởng ban Dương của ban ngoại giao cũng bày tỏ, lần trước trong nghi thức tấn thăng của anh, không có mời Tề gia đến tham dự, cũng không phải nhắm vào Tề gia chuyện gì, anh ấy muốn đích thân đến giải thích. Giang Nguyên gật đầu. Sau đó nói, được rồi. Anh cứ nói trưởng ban Dương không cần lo lắng chuyện này. Ngoài ra, khi ban tình báo nhận được tin tức có liên quan, theo quy định cứ chuyển lên hội đồng viện, không cần báo cáo lại với tôi. Vâng, trưởng ban, nhìn Diêu Nhất Minh bước ra khỏi phòng làm việc, Giang Nguyên khẽ cu mày. Cuộc sống tới đây bận rộn đến sức đầu mẻ trán. Ngay cả Tề gia hắn cũng không chú ý chứ đừng nói chi là làm gì họ, chỉ có chút ấn tượng là hai ngày trước. Khi người khác mang đến quà tặng cho hắn, hắn có liếc qua một chút, thấy hình như có món quà ghi tên Tề gia nhưng cũng không quá chú ý, nhưng không nghĩ đến, việc hắn lên làm ủy viên thường vụ hội đồng viện, Tề gia lại trực tiếp sang nhờ cậy cổ môn. Suy nghĩ về hai cha con kia, Giang Nguyên cười khổ lắc đầu. Nói thật, hắn chẳng có thời gian và tinh lực để đối phó đối phương. Nhưng không nghĩ đến chính vì vậy, lại dẫn đến cha con Tề gia hành động như thế, nhưng cũng không ngoài suy đoán. Tề gia đột nhiên ngã về phía cổ môn, Giang Nguyên đại khái có thể đoán ra được nguyên nhân Tề Lãng làm như vậy. Trong gia tộc lớn thường xuyên xuất hiện những cuộc cạnh tranh lớn. Cũng giống như Tuyên gia lúc trước, nhưng sau này, Tuyên Năng bởi vì hắn tấn thăng mà vượt qua khó khăn, còn vị Tam gia muốn đoạt quyền thì bị phế trừ nội khí và bị giam lỏng. Cha con Tề gia đối mặt với hắn, trước tình thế không cách nào thay đổi được cục diện, làm ra lựa chọn như vậy cũng là chuyện bình thường. Đối với chuyện như vậy, Giang Nguyên cũng không muốn nhúng tay hay có bất cứ động tác gì đặc biệt, bây giờ hắn đã là ủy viên thường vụ hội đồng viện, chuyện không tìm lên đầu hắn, hắn cũng không muốn tìm đến chuyện. Trừ phi đối phương tìm hắn, dù sao cũng sẽ do nhóm người từ Khải Liễu quyết định, cũng tiết kiệm được phiền phức. Nhớ đến vẫn còn một đống phiền phức lớn, Giang Nguyên cảm thấy nhức đầu vô cùng, bởi vì nội viện vẫn còn một cái gai đang ở, là hầu tước Ever, sau nghi thức tấn thăng vẫn chưa rời đi. Vốn Giang Nguyên tưởng rằng Ever chỉ lưu lại 2 ngày rồi sẽ rời đi, cho nên đã để cho Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu dẫn Ever đi dạo Kim Lăng một chút. Dù sao người ta cũng không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng ai nghĩ đến cô ở Thiên Y Viện đã mấy ngày nhưng không đề cập đến chuyện rời đi, không khỏi khiến cho Giang Nguyên choáng váng đầu óc. Người nước ngoài lưu lại Thiên Y Viện không phải là không có tiền lệ. Bây giờ có 2 vu sư của bộ lạc vu sư, phần lớn thời gian cũng lưu lại Thiên Y Viện. Hiện tại vị hầu tước này ngày ngày đi theo Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt, thỉnh thoảng còn cộng thêm Mã Tiểu Duệ ra ngoài đi dạo phố. Sau khi trở về thì thành thật ở trong nhà khách của viện, tu luyện và nghỉ ngơi, nhiều lúc so tài với 2 đại vu sư, trên căn bản thì không ra khỏi nhà khách, thật sự khiến cho không người nào có thể thúc giục vị hầu tước các hạ này trở về địa bàn của mình. Thấy Ever không chịu đi, Giang Nguyên cũng cảm thấy khó xử, vốn lần trước đã xuất hiện nhiều lời đồn đãi. Bây giờ Ever lại không chút cố kỵ chạy đến, lại càng tạo ra nhiều lời đồn đãi hơn. Hiện tại Ever lại không chịu rời đi, vẫn tiếp tục ở lì trong viện, Giang Nguyên đúng là không còn cách nào. Tuy nói lần này Ever phụng lệnh mà đến, đoán chừng cũng không thoát khỏi quan hệ quốc hội huyết tộc thèm thuồng máu của hắn, nhưng Giang Nguyên nhìn biểu hiện của Ever, trong lòng âm thầm than thở. Vị hầu tước huyết tộc xinh đẹp này, mặc dù thoạt nhìn là một cô gái sắc bén, nhưng bản tính tương đối hiền lành. Từ tình thương yêu dành cho đứa em trai của mình là có thể nhận biết được. Hơn nữa, sau khi Ever uống máu của hắn, dường như đã phát sinh cảm xúc đặc biệt đối với hắn. Giang Nguyên bây giờ cũng không còn là cậu trai mới lớn nữa. Trải qua chuyện của Tuyên Tử Nguyệt và Từ Thanh Linh, nếu còn không nhìn ra được cảm giác đó của Ever thì đúng là dở thật. Chị, ở Thiên Y Viện như thế nào? Cái tên đáng chết kia không có khi dễ chị chứ, nghe giọng nói của Phiết trong điện thoại. Ever chỉ cảm thấy lỗ mũi của mình ê ẩm. Thời gian ở Thiên Y Viện, tuy nói người của Thiên Y Viện rất khách sáo đối với cô, nhưng vẫn luôn xa lạ. Dĩ nhiên, ngoại trừ Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu là thường xuyên dẫn cô ra ngoài đi dạo thì những người còn lại khi nhìn cô, luôn tỏ ra phòng bị, thậm chí là thống hận. Cái tên Giang Nguyên đáng chết kia, từ sau khi cô lộ ra khí tức mê luyến hắn, tên kia dường như cảm nhận được điều gì đó, bắt đầu cố ý trốn tránh cô. Nghĩ đến đây, trong lòng Ever lại càng ê ẩm, là một hầu tước huyết tộc cao quý, không quản đường xa vạn dặm mặt dậy đến hang ở của kẻ địch, chẳng những phải đối mặt với sự lạnh lùng của mọi người, hơn nữa còn phải cẩn thận đến gần cái tên đáng chết kia, Ever càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất. Nhưng lúc này, nghe Phít hỏi, cô liền hít một hơi dẹp bỏ sự ghen tuông trong lòng, cười nói, Phít, chị ở đây rất tốt, em không cần lo lắng cho chị. Mặc dù người của Thiên Y Viện luôn phòng bị chị, nhưng coi như không tệ. Chị ở trong viện của họ, nhưng họ cũng không dám sát chị điều gì. Chị nghĩ chị có thể dần dần cải thiện quan hệ với Giang Nguyên. Chị, nếu chị ở bên đó không tốt, hay chị về đi? Bây giờ chị là hầu tước trẻ nhất của huyết tộc chúng ta, nếu chị không muốn ở đó, hội đồng trưởng lão cũng không thể không để ý đến suy nghĩ của chị. Phiết xem như hiểu rất rõ người chị của mình. Y thậm chí có thể hiểu được cảm giác của chị trong hang ổ của địch là như thế nào. Cho dù hội đồng trưởng lão khẳng định Thiên Y Viện sẽ không làm gì chị, nhưng cuộc sống như vậy tuyệt chẳng có gì tốt. Trừ phi vị mới tấn thăng ủy viên thường vụ hội đồng viện Giang Nguyên kia chiếu cố chị một chút. Nếu không, hoàn toàn có thể đoán ra tình huống của chị ấy bây giờ. Chương 1131, quyết định của Ever cúp điện thoại, ánh mắt của Ever lại càng kiên nghị thêm mấy phần. Vốn cuối năm ngoái, khi Thiên Y Viện phát sinh biến cố, hội đồng trưởng lão đã ra lệnh bảo cô mau sớm đến Hoa Hạ. Nghĩ biện pháp tiếp cận Giang Nguyên, ít nhất là phải giữ mối quan hệ tương đối tốt đẹp với hắn, thậm chí hội đồng trưởng lão còn yêu cầu cô khi cần thiết thì phải hy sinh đầy đủ, đổi lấy quan hệ với Giang Nguyên. Khuất phục như vậy, đối với Ever mà nói, là tương đối khó tiếp nhận. Mặc dù cô không hề cự tuyệt, thậm chí là khá có hảo cảm với Giang Nguyên, nhưng sự khuất nhục này vẫn nằm sâu trong lòng cô. Tuy nhiên, đối mặt với mệnh lệnh của hội đồng trưởng lão, khi vẫn còn là bá tước, căn bản không cách nào đối kháng. Nhưng cô vẫn còn nhớ ngày hôm đó, khuất nhục như vậy đã bị cô rửa sạch. Hôm đó, cô mang theo chút khuất nhục bước lên con đường đến Hoa Hạ. Nhưng khi cô vừa lên máy bay, liền cảm thấy tim mình truyền đến một cảm giác nóng bỏng khó mà áp chế. Là một bá tước huyết tộc, trải qua mấy lần lên cấp, cô vui mừng xác nhận, cô đã thật sự lên cấp lần nữa. Đối với một huyết tộc mà nói, việc lên cấp là vô cùng quan trọng. Hơn nữa còn trong thời khắc mấu chốt, cho nên, cô lập tức nhảy xuống máy bay trở về lâu đài. Nhưng khi cô vừa mới trở lại lâu đài không lâu, vị nữ bá tước Selena cùng cô kết oán trong bữa tiệc cách đây không lâu đã phát hiện cô quay lại, lập tức tố cáo cô với hội đồng trưởng lão, thậm chí đích thân hầu tước Trion chạy đến lâu đài của cô để hỏi tội. Không tuân theo lệnh của hội đồng trưởng lão, đây là tội rất nặng, cho dù Ever sắp bước vào địa vị hầu tước, cũng sẽ bị hội đồng trưởng lão trừng phạt nghiêm khắc. Lúc đó cô cũng không biết việc mình quay lại đã bị hội đồng trưởng lão biết được, cô đang bận rộn chuẩn bị cho việc lên cấp của mình. Thậm chí cô còn gọi em trai và các cao thủ trong gia tộc đến lâu đài bảo vệ cho cô lên cấp. Khi cô nghe quản gia nói hầu tước Trion và bá tước Selena đến, cô lập tức ý thức được Selena đến là để đâm chọc cô. Nhưng lúc này cô đã không còn úy kỵ, vốn đang vênh váo đi theo đằng sau hầu tước Trion vào trong phòng khách, khi bá tước Selena nhìn thấy Ever đang đứng, sắc mặt liền tái xanh. Tất cả huyết tộc cao cấp đều có thể cảm giác được huyết lực chập chờn xung quanh cơ thể Ever. Thân là bá tước thâm niên, Selena nhìn qua liền biết đối thủ của cô đang sắp lên cấp, huyết tộc sắp tiến vào trạng thái lên cấp, trừ tử địch, tuyệt đối không người nào dám quấy rầy. Bởi vì điều này đại diện cho việc kết làm tử thù, đừng nói chi Ever sắp lên cấp hầu tước vào lúc này, cô tuyệt đối có lý do dừng lại bất kỳ hoạt động nào, toàn lực đảm bảo cho việc lên cấp của mình hoàn thành. Tình huống lúc đó chính là, thân là nghị viên hội đồng trưởng lão huyết tộc, hầu tước trai gần lập tức thối lui khỏi lâu đài. Trú đóng bên ngoài lâu đài, thậm chí ngay cả bá tước Selena cũng bị hầu tước Trion ra lệnh bảo vệ cho lâu đài, cho đến khi bá tước Ever tấn cấp thành công. Ever nhớ rõ lúc đó, khi ở đại sảnh, hầu tước Trion biết cô sắp lên cấp, thần sắc đang cao cao tại thượng lập tức biến thành cẩn thận ngang hàng, thậm chí còn bày tỏ sẽ cùng với bá tước Selena bảo vệ cho cô tấn cấp thành công. Cuối cùng cô cũng đã lên cấp thành công. Khi bước ra khỏi lâu đài, hầu tước Trion đã khách khí chúc mừng. Hơn nữa còn chúc mừng cô sắp trở thành nghị viên hội đồng trưởng lão huyết tộc, ngay cả bá tước Selena hàng ngày chỉ biết trừng mắt nhìn cô, bây giờ chỉ có thể cung kính cúi đầu hành lễ, không còn bất kỳ thái độ ngang hàng và ngạo mạn nữa. Bởi vì cô lên cấp, hội đồng trưởng lão huyết tộc không còn bắt cô làm nhân mạng đến Hoa Hạ nữa. Hơn nữa còn đã làm tốt chuẩn bị, long trọng tuyên bố tấn thăng cô làm nghị viên hội đồng trưởng lão huyết tộc. Sau chuyện này, liên quan đến chuyện cô đến Hoa Hạ, trước hai ngày khi Giang Nguyên tấn thăng, do đích thân thủ tịch trưởng lão hội đồng trưởng lão thương lượng với cô, mới có chuyến đi đến Hoa Hạ lần này. Lần này đến Hoa Hạ, hội đồng trưởng lão không hề có bất kỳ lệnh cưỡng chế nào. Ngay cả một số tình huống, thủ tịch trưởng lão phải hạ mình thương lượng với cô, hơn nữa còn phải tôn trọng đầy đủ ý nguyện cá nhân của cô, cuối cùng mới làm ra quyết định. Lần này cô đến đây, hội đồng trưởng lão yêu cầu chính là tận lực lấy được một ít máu của Giang Nguyên về làm xét nghiệm. Dĩ nhiên, nếu như có thể, vì em trai bá tước Fit của cô có thể thuyết phục Giang Nguyên lấy thêm một ít máu nữa, để Fit nhanh chóng tấn cấp hầu tước. Sau khi cúp điện thoại, Ever hít một hơi thật sâu, quyết định nhất định phải kiên trì. Không phải vì quốc hội mà là vì Fit. Dĩ nhiên cũng là vì gia tộc. Nếu Fit không thể tấn cấp hầu tước, trách nhiệm nặng nề của gia tộc sẽ rơi hết vào người cô. Cô lại không muốn gánh trách nhiệm này, cô có ý tưởng, có chuyện cần làm của mình. Cô phải trợ giúp Fit, Giang Nguyên dĩ nhiên là không biết suy nghĩ này của Ever. Hắn chỉ thông qua biểu hiện của Tuyên Tử Nguyệt thì biết, Ever dường như không có ý định rời đi. Nghe hai người Tuyên Tử Nguyệt thuật lại, hắn nghĩ không biết có nên gọi điện thoại nói chuyện với Từ Khải Liễu hay không. Dù sao nội viện để cho một huyết tộc lưu lại trong viện, thậm chí không ai đi trêu chọc cô cũng chỉ vì nể mặt hắn. Tuy nói Ever không mang đến phiền phức gì cho hắn, hơn nữa hắn cũng có hảo cảm với cô gái huyết tộc này. Nhưng dù sao ở đây là Thiên Y Viện, không phải là nơi mà Ever có thể ở lâu, hắn cũng đã giúp cô trở thành hầu tước trẻ tuổi nhất, nghị viên hội đồng trưởng lão huyết tộc, coi như không phụ lòng cô rồi. Dĩ nhiên Giang Nguyên cũng không biết rõ ràng suy nghĩ của cô, hắn không phải là người vô tình, thậm chí có thể nói là một người có tình. Bây giờ hắn đã có tình cảm dây dưa không rõ với nhiều người. Cho nên hắn không muốn lại chọc vào những chuyện không nên chọc. Trong lúc hắn đang do dự có nên tìm Từ Khải Liễu hay không thì Diêu Nhất Minh bước vào phòng làm việc của hắn. Trưởng ban, viện trưởng mời anh sang đó một chuyến. Viện trưởng, Giang Nguyên cau mày, trong lòng có chút ngưng trọng, âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng là chuyện quyết định an bài công việc cho hắn. Mặc dù Giang Nguyên không thích nhưng cũng không dám chần chừ, bước nhanh về phía phòng làm việc của viện trưởng, là ủy viên thường vụ hội đồng viện, tuy hắn còn trẻ. Nhưng Giang Nguyên cũng biết mình không thể nào không tiếp nhận công việc. Dù sao hội đồng viện bây giờ cũng chỉ có 4 ủy viên thường vụ. Nếu không nhóm người Từ Khải Liễu cũng không vội vã bổ sung một người như vậy. Ba người kiêm toàn bộ công việc quan trọng trong nội viện, tuy có rất nhiều ủy viên phổ thông trợ giúp, nhưng dù sao phần lớn cũng là do ba người Từ Khải Liễu đảm nhiệm, đúng là có chút nặng nhọc. Nếu viện ủy an bài công việc cho hắn, hắn cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Mang tâm trạng bước lên pháp trường, Giang Nguyên liền mở cửa phòng làm việc Từ Khải Liễu. Sau khi bước vào, thấy trong phòng có Lưu Mộc Dương mà không có Lưu Long Căng, Giang Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có Lưu Long Căng, hẳn không phải đến để thảo luận phân công công việc cho hắn mà là vấn đề khác. Ví dụ như Tề gia cấu kết cổ môn, đánh giá lúc này ban tình báo hẳn đã đem tình huống có liên quan báo cáo cho hội đồng viện rồi. Giang Nguyên, cậu ngồi đi. Thấy Giang Nguyên bước vào, Từ Khải Liễu gật đầu mỉm cười, đợi Giang Nguyên ngồi xuống, liền nhìn Lưu Mộc Dương, nói, Mộc Dương, Giang Nguyên đến rồi, ông hãy thông báo cho cậu ấy một chút đi. Được, Lưu Mộc Dương gật đầu, sau đó nhìn Giang Nguyên, nói, Giang Nguyên, liên quan đến chuyện Tề gia, hẳn cậu cũng đã biết. Quả nhiên, Giang Nguyên gật đầu, cười nói, chuyện này tôi đã biết, thế cậu có ý kiến gì không? Lưu Mộc Dương cười nói, tôi chẳng qua chỉ hỏi cậu muốn xử lý như thế nào, cũng không có ý gì khác. Giang Nguyên mỉm cười đáp, tôi cũng có hiểu về tình huống của Tề gia. Lần này tôi tấn thăng ủy viên thường vụ hội đồng viện, đúng là đã mang đến áp lực không nhỏ cho cha con họ. Cho nên, bọn họ làm vậy ngược lại cũng không có gì bất ngờ. Nhưng bất kể thế nào, dù sao cấu kết với cổ môn, Thiên Y Viện chúng ta tuyệt không cho phép. Liên quan đến phương diện xử lý, đây là quyền hạn của trưởng ban ngài, tôi cũng không nói nhiều. Nghe Giang Nguyên nói, Lưu Mộc Dương cười nói, được, vốn chuyện này là do tôi xử lý, nhưng dù sao vẫn liên quan đến cậu. Cho nên tôi vẫn muốn lắng nghe ý kiến của cậu. Nếu cậu có ý tưởng hoặc đề nghị gì, tôi và viện trưởng sẽ tôn trọng ý kiến của cậu. Không cần để ý đến tôi. Nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Lúc này, trong lòng Giang Nguyên có chút cảm khái, ủy viên thường vụ hội đồng viện quả thật rất mạnh. Chuyện như vậy, hội đồng viện còn cố ý hỏi ý kiến hắn. Nếu hắn muốn tiêu diệt Tề gia, Lưu Mộc Dương và Từ Khải Liễu sẽ xử lý như vậy. Lúc này, Từ Khải Liễu cũng đã xử lý xong hai phần văn kiện, liền đặt bút xuống, nhìn Lưu Mộc Dương và Giang Nguyên, cười nói, chuyện Tề gia xong hết rồi chứ? Vâng, đã xong hết rồi, Lưu Mộc Dương cười, gật đầu nói. Vậy được rồi. Nếu Giang Nguyên cũng ở đây, chúng ta thoáng thương lượng một chút về việc phân công công việc sắp đến cho Giang Nguyên. Chương 1132, không liên quan đến tôi nghe Từ Khải Liễu nói, Giang Nguyên biết quả nhiên bà không bỏ qua cho hắn. Nhưng lúc này, Giang Nguyên cũng không có tâm tư từ chối, nhìn hai người cười nói, viện trưởng, trưởng ban, không cần phải gấp như vậy chứ. Tôi gia nhập hội đồng viện chưa được bao lâu mà, đừng nói chi là mới tấn thăng ủy viên thường vụ được mấy ngày, nào có kinh nghiệm đảm nhiệm mấy trọng trách nặng nề chứ. Nói đến đây, Giang Nguyên dừng một chút rồi nói tiếp, nếu không, hoãn lại một thời gian nữa được không? Chật chật, Mộc Dương, ông đừng nhìn tôi. Tôi cũng biết tên tiểu tử này rất xảo quyệt, người khác chỉ mong quản chuyện, cậu ta muốn chút cũng không muốn. Hơn nữa còn nghĩ hết biện pháp kéo dài thời gian để có thể chạy trốn. Nghe Giang Nguyên nói, Từ Khải Liễu liền nói với Lưu Mộc Dương bên cạnh. Lúc này Lưu Mộc Dương nhìn Giang Nguyên, mặt tràn đầy cảm thán, gật đầu nói, vẫn là viện trưởng nói chính xác. Giang Nguyên, cậu nói vậy là không đúng. Cái gì là không đảm nhiệm nổi trách nhiệm nặng nề? Gương mặt Lưu Mộc Dương tràn đầy giễu cợt, nhìn Giang Nguyên nói, ngay cả chức chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ mà cậu còn có thể làm, hơn nữa còn làm rất khá, ngay cả công việc của một ủy viên thường vụ hội đồng viện mà cậu làm không được. Thế cậu nói dối như vậy không cảm thấy đỏ mặt à? Đỏ mặt, dĩ nhiên là đỏ mặt rồi. Bị Lưu Mộc Dương nói như vậy, Giang Nguyên liền cười khang. Được rồi, vậy chúng ta vào đề chính đi. Thấy Giang Nguyên không còn giả bộ nữa, Từ Khải Liễu nói, trước mắt công việc của Lão Ninh và Chu Thế Dương đều do tôi, Mộc Dương và Lão Lưu chia nhau gánh. Tôi thì không sao, dù sao gánh cũng không nhiều, bởi vì chủ yếu là nằm trên người Mộc Dương và Lão Lưu. Mặc dù trong viện đều ổn định, Mộc Dương và Lão Lưu phân công quản lý đều xử lý rất tốt, tương đối thỏa đáng, nhưng dù sao chuyện cũng hơi nhiều một chút, cho nên, Giang Nguyên cậu hãy gánh bớt một ít đi. Nói đến đây, Từ Khải Liễu nhìn Giang Nguyên, nói, mặc dù cậu còn trẻ, hơn nữa thời gian đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ không dài, nhưng thời gian cậu làm ủy viên, rất nhiều công việc vẫn làm rất tốt, chẳng qua cậu không để ý mà thôi. Chuyện lần trước, cậu xử lý không tồi. Dựa theo lời Lão Lưu nói chính là có năng lực, có quyết đoán, lãnh đạo lại chu toàn. Nhắc đến đây, Từ Khải Liễu quay sang nhìn Lưu Mộc Dương, nói, Mộc Dương, lão Lưu rất hiếm khen người khác. Nhiều năm như vậy, tôi chỉ nghe ông ấy khen có một mình Giang Nguyên. Đúng, lão Lưu tương đối coi trọng Giang Nguyên. Dĩ nhiên, tôi cũng tán đồng cách nhìn nhận của ông ấy. Lưu Mộc Dương cười nói, được, nếu chúng ta đã đồng ý năng lực của cậu, Giang Nguyên, việc cậu nên quản vẫn phải quản. Từ Khải Liễu suy nghĩ một chút liền nhìn Lưu Mộc Dương, nói, Mộc Dương, tôi cảm thấy như vậy, ông hãy đem ban giáo dục và đào tạo đang quản lý giao cho Giang Nguyên, ban hậu cần và ban ngoại giao do lão Lưu đang quản lý giao cho Giang Nguyên luôn. Cứ như vậy, ông và lão Lưu sẽ dễ thở hơn nhiều, ông cảm thấy như thế nào? Lưu Mộc Dương chậm rãi gật đầu, trầm ngâm một chút rồi cười nói, không tệ. Những công việc này lúc trước đều do lão Ninh và Chu Thế Dương quản lý, bây giờ chia cho Giang Nguyên, hơn nữa Giang Nguyên cũng có năng lực gánh vác thứ này. Mặc dù hơi nặng, nhưng người trẻ tuổi vẫn phải nên rèn luyện nhiều một chút. À, trưởng ban, lời này không thể nói như vậy, tôi không có kinh nghiệm gì cả, ngài đem mấy công việc này đè lên đầu tôi không thể quản nhiều như vậy được. Nghe hai người nói chuyện, Giang Nguyên quýnh lên, nói, hơn nữa, tuổi tác của tôi quá nhỏ, chủ quản công việc dạy học và học viện thật sự không tốt lắm, những lão đồng chí nhìn thấy tôi, nhất định sẽ không nể mặt. Cộng thêm học viện chính là căn cơ của viện ta, tôi cảm thấy năng lực của mình thật sự chưa đủ. Nói đến đây, nhìn Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương cau mày, Giang Nguyên vội vàng cười nói, nếu không thì để tôi quản ban hậu cần và ban ngoại giao đi, việc dạy học và học viện vẫn để cho trưởng ban Lưu và trưởng ban Lưu quản. Từ Khải Liễu mặt đầy giễu cợt nhìn Giang Nguyên, nói, tiểu tử cậu đúng là biết giả bộ. Cậu sợ không thể phục chúng, ban đầu tôi nghe nói, khi cậu làm chủ nhiệm ủy ban điều tra sự kiện Long Sơn, một số y sư nhị phẩm cũng bị cậu trấn ép xuống. Khi cậu làm chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ, một mình cậu quản hết toàn viện, không ai dám không phục. Đây có được xem là không phục chúng không? Tiểu tử cậu bây giờ bao nhiêu tuổi? 28 đúng không? Một tuần thông qua 3 kỳ lên cấp y sư nhất phẩm, cậu còn không quản được học viện sao? Tôi đoán, nếu bây giờ yêu cầu người của học viện đến bỏ phiếu, đánh giá 9 phần cậu chạy không thoát rồi. Nhìn vẻ mặt trào phúng của Từ Khải Liễu, Giang Nguyên rốt cuộc không chống đỡ nổi, vội vàng ngắt lời, được rồi, viện trưởng đừng bóc trần con nữa. Con làm là được rồi chứ. Nói đến đây, nhìn thần sắc Từ Khải Liễu rốt cuộc đã tốt hơn, trong lòng Giang Nguyên cảm thấy rầu rĩ, nhưng rồi không cam lòng. Nói, viện trưởng, bây giờ trưởng ban Lưu không có ở đây, chúng ta điều chỉnh công việc như vậy thì không tốt lắm. Nếu không, chúng ta chờ xem ý kiến của trưởng ban Lưu như thế nào. Không sao, tôi và lão Lưu cũng đã nói chuyện qua, ngoại trừ ban hậu cần và ngoại giao ra, ông ấy còn định đem ban nghiên cứu giao cho cậu luôn. Nhưng tôi cảm thấy như vậy thì nặng quá, cho nên mới lấy lại ban nghiên cứu. Từ Khải Liễu nheo mắt nhìn Giang Nguyên, nói, nếu không... Cậu nhận luôn cả ban nghiên cứu nữa nhé. Lưu Mộc Dương nhìn thấy vậy liền mỉm cười, gật đầu liên tục nói, đúng vậy, ngành này mở nhiều lắm, bọn họ xài tiền như nước, các loại dược vật cao cấp cần lúc nào có lúc đó. Ban giám sát của tôi trên cơ bản cũng không quản được họ. Nếu không, cậu nhận luôn ban nghiên cứu. À, không nên, không nên, bây giờ tôi đã có ban hậu cần và ban ngoại giao rồi, mở cũng không ít. Ai mà không biết ban hậu cần nhiều tiền. Hậu cần quản cung ứng thuốc. Ban ngoại giao đánh giá thu được bên ngoài cũng rất nhiều, tôi quản hai cái là đủ kiếm bát chậu tràn đầy rồi. Giang Nguyên không ngừng bận rộn, lắc đầu liên tục, sợ bị hai người chụp đầu vào lòng. Thấy Giang Nguyên không dám khước từ chuyện quản lý ban giáo dục và đào tạo nữa, Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương cũng cảm thấy yên tâm. Hai người đều biết gốc biết rễ Giang Nguyên, không ai buộc được hắn, hắn là loại người chạy được thì sẽ chạy. Không ấp thúng vào đầu hắn là không được. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho lão Lưu, ngày mai chúng ta sẽ mở một hội nghị mở rộng, thông báo một chút, sau đó Giang Nguyên cậu chính thức tiếp quản. Từ Khải Liễu nói, được rồi, tôi biết cậu không thích ở chỗ của tôi quá lâu. Có chuyện thì cậu về trước đi, ngày mai cậu chính thức tiếp nhận công việc được phân công. Vâng, vâng, Giang Nguyên bất đắc dĩ gật đầu, sau đó do dự một chút rồi nhìn Từ Khải Liễu, cười nói, viện trưởng. Tôi còn một chuyện nữa. Còn có việc gì, nói đi. Vừa lúc có Mộc Dương ở đây, Từ Khải Liễu nhìn Giang Nguyên, cảm thấy có chút là lạ. Việc này. Giang Nguyên đưa tay sờ mũi, sau đó nhìn Lưu Mộc Dương bên cạnh, cười nói, là chuyện Ever, chẳng lẽ cứ để cô ấy ở mãi trong viện chúng ta sao? Cô ấy ở trong viện chúng ta cũng khá nhiều ngày rồi, hơn nữa cũng đã dạo chơi gần hết thắng cảnh ở Kim Lăng. Con nghĩ cũng đã đến lúc để cô ấy rời khỏi. Nếu không, trong Thiên Y Viện chúng ta có một huyết tộc cũng không phải chuyện hay. Nghe Giang Nguyên nói, Từ Khải Liễu ngẩng người nhìn Giang Nguyên, sắc mặt có chút cổ quái nhìn Lưu Mộc Dương, rồi lại quay về nhìn Giang Nguyên, rốt cuộc không nhịn được cười lên. Tôi nghĩ chuyện này cậu muốn thế nào thì cứ như thế đấy. Tôi và Lão Dương, Lão Lưu không có ý kiến. Chẳng lẽ trong viện có người nói lời ông tiếng ve sao? Cái này. Nhìn Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương đều mỉm cười cổ quái nhìn mình, Giang Nguyên nhìn không được sắc mặt đỏ lên, viện trưởng, không có ai nói gì cả, chỉ là con cảm thấy trong nội viện chúng ta lại có huyết tộc ở, quả thật không hay. Dù sao chúng ta và huyết tộc là địch thủ trăm năm. Tổng cũng không thể để cô ấy ở mãi ở đây được, con cảm thấy vẫn nên để cô ấy trở về. Ừm, vậy thì cậu để cô ấy trở về đi. Từ Khải Liễu cố nén cười, nghiêm túc gật đầu, Lưu Mộc Dương cũng gật đầu, tham gia náo nhiệt, đúng vậy, nếu cậu muốn cô ấy trở về, cậu cứ bảo, chẳng lẽ còn ai dám ngăn sao? Cậu là ủy viên thường vụ hội đồng viện, một câu nói của cậu, đừng nói là Thiên Y Viện chúng ta, cho dù toàn bộ Hoa Hạ cũng không ai phản đối cậu. Vâng, Giang Nguyên đưa tay sờ mũi, thấy hai trưởng bối cứ thích làm khó hắn, liền cắn răng nói, viện trưởng, con không tiện nói. Ý của con là, người có thể ra mặt nói chuyện với hầu tước Ever hay không, dù sao cô ấy cũng là nghị viên hội đồng trưởng lão huyết tộc, người ra mặt thì thích hợp hơn. Ý cậu bảo tôi lên tiếng đuổi cô ấy đi, Từ Khải Liễu cười khẽ, người ta dù gì cũng là nghị viên hội đồng trưởng lão huyết tộc, còn tôi là viện trưởng Thiên Y Viện, cứ như vậy mà đuổi người ta đi. Dứt lời, Từ Khải Liễu trừng mắt, Giang Nguyên, chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Muốn nói thì chính cậu đi nói đi. Bảo tôi đi nói. Không có cửa đâu, được rồi, không còn chuyện gì thì đi nhanh đi, đừng có ở đây mà gây thêm phiền phức cho tôi. Từ Khải Liễu phất tay, đuổi Giang Nguyên như đuổi vịt, chỉ để lại Lưu Mộc Dương ngồi to cười ha hả, tức cười quá, cuối cùng thì tiểu tử này cũng phải ăn thiệt một lần cho biết. Chương 1133, phản ứng của bộ lạc Vu Sư nhìn Giang Nguyên ảo não chạy ra ngoài, Lưu Mộc Dương cười to, bưng tách trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Từ Khải Liễu, nói, nhưng... Cứ để cho hầu tước Ever ở lại trong nội viện, chắc không có vấn đề gì chứ. Có vấn đề gì? Từ Khải Liễu cười nói, nếu ngay cả hai đại vu sư của bộ lạc vu sư còn ở đây, thêm một huyết tộc nữa thì có thể làm được gì? Ngay cả đại loạn lớn như vậy mà còn qua được, nội viện chúng ta còn sợ chút chuyện này sao? Lưu Mộc Dương nhe răng cười, gật đầu nói, là tôi suy nghĩ quá nhiều, nhưng tôi thấy vị nữ hầu tước Ever này đúng là có chút tình ý với Giang Nguyên. Dĩ nhiên cũng không chỉ đơn thuần vì máu của cậu ấy. Cho nên tôi mới đồng ý cho Ever ở lại trong viện. Từ Khải Liễu mỉm cười nói, bất kể thế nào, Ever là hầu tước trẻ tuổi nhất của huyết tộc. Ông cảm thấy, nếu một người không có tính tổn hại đối với viện, chúng ta có cần phải khước từ không? Đương nhiên là không cần thiết. Lưu Mộc Dương cười nói, Giang Nguyên không phải người ngu. Tôi nghĩ, chuyện này chúng ta cứ ngồi im mà xem. Dĩ nhiên rồi. Từ Khải Liễu nói, ít nhất, tôi cảm thấy sau này chúng ta sẽ có thêm huyết linh thảo một cách dễ dàng hơn. Tôi cũng cảm thấy vậy, nghĩ đến sau này sẽ có một vị hầu tước, thậm chí là công tước thỉnh thoảng trợ giúp chúng ta nghiên cứu, đúng là đáng để chờ mong. Lưu Mộc Dương gật đầu, đột nhiên nghiêm túc lại, còn tình huống liên quan đến Tề gia, chúng ta nên xử lý như thế nào? Cứ dựa theo ý kiến của ông, mật thiết quản chế hết thảy chiều hướng của Tề gia, sau đó đưa ra cảnh cáo với Tề Lãng. Cho thấy thái độ của Thiên Y Viện ta. Đây là lựa chọn của Tề gia y, Thiên Y Viện ta cũng không vì vậy mà làm khó y, nhưng nếu Tề gia dám có những hành động vượt quá giới hạn, Thiên Y Viện tất sẽ không để cho Tề gia y dễ dàng vượt qua như vậy. Nói đến đây, sắc mặt Từ Khải Liễu lạnh lại, nếu Tề gia dám làm ra lựa chọn như thế, Tề gia nên gánh lấy trách nhiệm nặng nề, đừng tưởng rằng Thiên Y Viện chỉ vì cổ môn mà có bất kỳ kiêng kỵ nào. Trong thần điện tại bộ lạc Vu Sư cách xa vạn dặm, Tổ Linh Tế Tư ngồi xếp bằng trước đống lửa màu xanh, nhắm mắt cảm nhận. Ngọn lửa trước mặt giống như có sinh mệnh, không ngừng lơ lửng. Không biết qua bao lâu, Tổ Linh Tế Tư chậm rãi mở mắt, nhìn hai đại vu sư đang ngồi bên cạnh, nói, thần thú đại nhân lựa chọn quả nhiên không sai. Một vu sư gầy nhom chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, lần này đám người Draco đến Hoa Hạ, đã xác nhận qua, chỉ cần là khu vực có thần thú bác, sức mạnh vu sư chúng ta vẫn tồn tại. Lần này đến phương Đông, thu hoạch đúng là rất lớn. Một vị phù thủy khác cũng chậm rãi gật đầu, nói, sứ giả đại nhân đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ hội đồng viện Thiên Y Viện, cũng khiến cho tình huống rối rắm của bộ lạc vu sư chúng ta được hóa giải. Hơn nữa, căn cứ theo hồi báo của Draco và Pokugo, một vị hầu tước của huyết tộc cũng đã đến tham gia nghi thức tấn thăng lần này của sứ giả đại nhân. Nghe nói vị nữ hầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tước huyết tộc này, mặc dù phụng mệnh làm việc, nhưng quan hệ với sứ giả đại nhân rất tốt. Cho nên mới được tham gia dự lễ, cũng không bị phía Thiên Y Viện căm thù, thậm chí còn ở lại lâu ngày trong nội viện, được sứ giả đại nhân chiêu đãi. Gương mặt gầy nhom của đại vu sư cũng lộ ra một chút yên tâm, nhìn tình huống trước mắt, xem ra sứ giả đại nhân chúng ta rất đáng tin cậy. Ít nhất, bây giờ cậu ta có địa vị cao trong Thiên Y Viện, không cần bị Thiên Y Viện áp chế nữa. Hơn nữa, nếu cậu ta ngay cả hầu tước huyết tộc mà cũng có được mối quan hệ tốt, như vậy bộ lạc vu sư của chúng ta cũng không cần băn khoăn nhiều. Bất kể thế nào, bộ lạc vu sư của chúng ta không hề thua kém Thiên Y Viện. Đúng, Tổ Linh Tế Tư chậm rãi gật đầu. Tình huống trước mắt đang phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng bất kể thế nào, chuyện nên làm vẫn phải làm, dù sao sứ giả đại nhân cũng không phải tộc nhân chúng ta, hết thảy phải thận trọng. Hai đại vu sư nhìn nhau, sau đó cúi đầu thật sâu, vâng, từ lúc hai người cúi đầu xuống, ngọn lửa màu xanh trước mặt ba người liền tăng vọt, sau đó vỡ ra, ngọn lửa nổ tung, bắn đầy hoa lửa bên trong thạch thất, sau đó hai vị đại vu sư biến mất không thấy, chỉ còn lại Tổ Linh Tế Tư với một ngọn lửa nhỏ trước người. Nhưng ngọn lửa đã thu xuống chưa đầy một thước, chiếu sáng gương mặt u ám của Tổ Linh Tế Tư. Chương 1134, bữa cơm của đại thổ hào từ Khải Liễu không muốn ra mặt, Giang Nguyên cũng không thể nào thúc giục hầu tước Ever rời đi. Dù sao cũng đã nói chuyện với từ Khải Liễu, Giang Nguyên cũng không cần để ý nhiều nữa, cứ để Ever ở lại. Nghĩ như vậy, Giang Nguyên đành buông xuôi. Nếu Ever muốn ở lại nội viện, cứ tránh không gặp mặt thì cũng không quá thực tế. Hơn nữa, đã mấy ngày không gặp Ever, suy nghĩ một chút liền nói với Diêu Nhất Minh bên cạnh, trưa nay đặt một bàn cơm ở nhà ăn nhé, anh cũng đi cùng luôn. Vâng. Giang Nguyên đặt cơm cũng chỉ là bữa tiệc gia đình, không mời những người khác, chỉ mời La Thiên Minh mà thôi. Ever đang cùng với Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu dẫn Tiểu Bảo đi dạo trong thành Kim Lăng. Mặc dù ánh mặt trời mùa xuân có chút nhức mắt, nhưng đối với hầu tước huyết tộc mà nói, chỉ cần đeo cặp mắt kính thì có thể ung dung đi dưới ánh mặt trời. Phan Hiểu Hiểu ngược lại gần gũi với Ever hơn Tuyên Tử Nguyệt. Tuy thời điểm ban đầu, nghe nói Ever là huyết tộc thì lấy làm kinh hãi. Cô gái tóc vàng xinh đẹp trước mắt là một quỷ hút máu thì thật quá khó tin. Khi lần đầu tiên ngồi cùng một chỗ với Ever, trong lòng Phan Hiểu Hiểu có chút sợ hãi. Nhưng sau mấy ngày tiếp xúc, một chút cũng không còn lo lắng, ngược lại còn tỏ ra thân thiết với cô gái có tính cách tương tự mình. Ever, cô thật sự là quỷ, huyết tộc sao? Tuy nói danh từ quỷ hút máu phù hợp với định nghĩa huyết tộc trong lòng cô, nhưng Phan Hiểu Hiểu vẫn quyết định dùng từ huyết tộc. Dù sao cô gái trước mắt thật sự nhìn không giống quỷ hút máu chút nào, dĩ nhiên, thế nào? Nhìn cô gái phương Đông khả ái trước mặt, Ever gật đầu nói. Không phải quỷ hút máu sợ nhất là ánh mặt trời sao, tại sao cô một chút cũng không sợ? Phan Hiểu Hiểu tò mò hỏi, nghe xong, Ever không khỏi mỉm cười, đáp. Huyết tộc chúng tôi không giống như trong phim ảnh đâu. Ít nhất chúng tôi không biến thành dơi, cũng không sợ ánh mặt trời. Mặc dù chúng tôi có tính mẫn cảm tương đối cao với ánh mặt trời, nhưng đối với huyết tộc cao cấp, tính đối kháng với ánh mặt trời khá mạnh. Cho dù ánh mặt trời như thế này, chỉ cần chúng tôi sử dụng sương cách ly đặc biệt, hơn nữa đeo thêm kính đặc chế thì sẽ không còn vấn đề gì. Ồ, khó trách lại lợi hại như vậy. Xem ra, các người và quỷ hút máu trong ấn tượng của chúng tôi rất khác nhau. Phan Hiểu Hiểu nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn Ever, nói, vậy các người hút máu thật chứ? Đúng, nhưng tôi rất ít khi hút máu, chẳng qua chỉ là để bổ sung thể năng nhất định thôi. Ever cười nói, đối với tôi bây giờ mà nói, cho dù 20-30 ngày không uống máu cũng không thành vấn đề. Phan Hiểu Hiểu gật đầu, đang định hỏi tiếp, chợt nghe điện thoại của Tuyên Tử Nguyệt vang lên. Sao ạ? Vâng, vâng, Tuyên Tử Nguyệt nói mấy câu bên kia. Sau đó quay sang nói với Ever, Ever tiểu thư, Giang Nguyên nói trưa nay chúng ta về viện ăn cơm. Anh ấy đã đặt cơm rồi, có thật không? Giang Nguyên không bận à, nghe xong, ánh mắt Ever lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng vậy, cho nên hôm nay anh ấy cố ý dùng cơm với mọi người, ủy viên thường vụ mới Tấn Thăng Giang Nguyên yêu cầu chuẩn bị một bàn ăn, nhà ăn tất nhiên là phải tận lực, đem những nguyên liệu cao cấp nhất chuẩn bị xong, hơn nữa còn an bài đầu bếp giỏi nhất nấu nướng, ủy viên thường vụ hội đồng viện dùng cơm, vừa trả tiền vừa trả điểm. Nhưng giảm giá cho ủy viên thường vụ cũng khá cao. Tiền thì không bớt, nhưng điểm thì tự động giảm giá 50%. Buổi trưa, một nhà bốn người, cộng thêm Ever và La Thiên Minh, Diêu Nhất Minh, vừa vặn bảy người một bàn. Đối với việc ăn món gì, Ever ngược lại không quá quan tâm, điều cô quan tâm là chuyện có thể cùng Giang Nguyên dùng cơm. La Thiên Minh ngồi trước bàn ăn, nhìn thức ăn hôm nay, trong lòng cũng phải than thở. Mặc dù ông là y sư nhất phẩm, ủy viên hội đồng viện, nhưng bảo ông đặt bàn ăn như trước mặt, ông cũng không đặt nổi. Bàn ăn trước mặt, không nói tiền, chỉ cần nói đến điểm, các y sĩ cấp thấp rất nhiều năm cũng không kiếm đủ. Giang Nguyên, lần sau đừng xa xỉ như vậy. Đúng là quá lãng phí, bị Giang Nguyên đẩy ngồi ở vị trí chủ vị, La Thiên Minh không nhịn được mà than thở. La lão sư, thức ăn này rất đắt sao? Từ trước đến giờ luôn thẳng tính, Phan Hiểu Hiểu nhìn bàn ăn với các món ăn tương đối tinh xảo, nhưng cũng không cảm thấy có gì quá đặc biệt. Đối với cô gái khả ái này, La Thiên Minh lắc đầu liên tục, đâu chỉ là đắt, mà là rất đắt. Đắt bao nhiêu vậy? Nghe La Thiên Minh nói, Phan Hiểu Hiểu không nhịn được liền hỏi tiếp. Giang Nguyên bên cạnh liền chen vào, còn Tấn Thăng ủy viên thường vụ hội đồng viện cũng mấy ngày rồi, nhưng vì quá bận rộn, không thể nào mở tiệc chúc mừng. Hôm nay coi như chúng ta âm thầm ăn mừng, vì thế mới đặt bữa cơm phong phú một chút. Sư phụ, người cứ yên tâm mà ăn đi, với điểm của con bây giờ, ăn vài bữa cơm như vậy cũng không làm con nghèo đi đâu. Được rồi, vậy thì hôm nay ta cứ yên tâm mà ăn thôi. Nhìn biểu hiện của đệ tử, La Thiên Minh cũng biết rõ bàn ăn hôm nay đã được xếp vào hạng thổ hào của Thiên Y Viện, liền gật đầu, nhưng vẫn nhìn Diêu Nhất Minh bên cạnh, nói, Nhất Minh, cậu giới thiệu cho mọi người biết một chút những món ăn này đi, ít nhất cũng để cho bọn họ biết được những món ăn này là gì, dù sao cũng rất hiếm khi được ăn. Nghe La Thiên Minh nói, Diêu Nhất Minh vội vàng gật đầu, sau đó chỉ vào tô canh trước mặt, nói, canh này là bong bóng cá hoàng qua. Bong bóng cá hoàng qua? Những người bên cạnh còn chưa có phản ứng gì, Phan Hiểu Hiểu đã cau mày nói, cái này cũng bình thường mà. Bong bóng cá hoàng qua gặp rất nhiều, nhưng tô canh này chỉ dùng một cái bong bóng cá của một con cá hơn 300 kg. Diêu Nhất Minh mỉm cười lắc đầu, cá hoàng qua lớn như vậy, sản lượng đánh bắt được hàng năm trên toàn thế giới không vượt qua 2 đến 3 con. Dĩ nhiên, nếu vận khí không may mắn, một con cũng không có. Nghe Diêu Nhất Minh nói, Phan Hiểu Hiểu kinh hãi kêu lên, 300 cân. Một con hoàng qua bình thường chỉ có mấy cân thôi, điều này sao có thể? Đúng, vì vậy nó cực kỳ ít, Diêu Nhất Minh mỉm cười nói, loại bong bóng cá hoàng qua này có tác dụng dưỡng nhan, ích khí, lưu thông máu huyết. Lát nữa mọi người hãy ăn nhiều một chút, ồ, vậy tôi nhất định phải ăn nhiều một chút rồi. Bị nguyên liệu món ăn làm cho kinh hãi, Phan Hiểu Hiểu không nhịn được kêu lên, ngay cả những người khác cũng phải than thầm, thậm chí hai mắt Ever cũng hiện lên ánh sáng. Nấm thủy tinh và cá phiêu hương thì tôi không cần giới thiệu nữa. Đây là đặc sản của nội viện, mùi vị rất ngon. Mặc dù bên ngoài không có, nhưng đối với nội viện ta cũng không tính là quá hiếm. Còn đây là rau xanh xào sợi khoai tây. Sợi khoai tây. Mặc dù Tuyên Tử Nguyệt vẫn luôn im lặng lắng nghe, nhưng nhìn dĩa sợi khoai tây rất bình thường, không nhịn được liền hỏi, sợi khoai tây này tổng cũng không đến nỗi đắt chứ. Tuyên Tử Nguyệt vừa nói xong, rất nhiều người đều nhìn Diêu Nhất Minh, gương mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ, thấy tất cả đều nhìn mình, Diêu Nhất Minh cười nói, đây được xem là món rẻ nhất trong bàn ăn này. Bởi vì nó không cần phải trả bằng điểm, nhưng giá của nó cũng phải hơn 8.000. Cái gì? Một phần khoai tây mà đến hơn 8.000? Lần này Tuyên Tử Nguyệt thật sự quá ngạc nhiên, tuy nói cô đã gặp qua không ít những món ăn đặc biệt, nhưng dĩa khoai tây trước mặt lại có giá hơn 8.000, có phải hơi quá rồi không? Đúng, loại khoai tây này không phải do bổn viện trồng. Mặc dù mùi vị rất ngon, sản lượng hàng năm không nhiều, nhưng tổng vẫn có một ít. Cho nên không cần đổi điểm. Nó được trồng trên một hòn đảo nhỏ ở Pháp, đất ở hòn đảo này khá đặc biệt, vì thế mới có thể trồng được loại khoai tây rất mềm này. Hơn nữa còn phải được thu hoạch một cách thủ công, được gọi là khoai tây La Pot. Trên hòn đảo đó có một nông trại chuyên trồng loại khoai tây La Pot này, chất lượng tốt hơn so với những nông trại khác. Sản lượng hàng năm chỉ được khoảng chừng 100 kg, nhưng 100 kg này cũng không bán phổ biến trên thị trường, chỉ cung cấp cho một số khách hàng đặc biệt. Ban hậu cần của viện chúng ta cũng mua được, nhưng mua được bao nhiêu, giá cả thế nào thì tôi không biết. Nhưng theo giá của những nơi khác bán loại khoai tây La Pot này thì khoảng 500 euro một ký, cho nên, phần khoai tây này bán với giá 8.000 cũng là chuyện bình thường. Nghe Diêu Nhất Minh giới thiệu xong phần khoai tây, Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt đều tặc lưỡi hít hà, vật này sợ rằng ngay cả đại lão ở Bắc Kinh cũng chưa chắc ăn được. Chương 1135, sự kiện đấu súng kết thúc bởi vì không có người lạ, bữa cơm ăn rất vui vẻ, rất náo nhiệt, thông qua bữa cơm này, cảm giác hời hợt giữa Giang Nguyên và Ever cũng theo đó mà tiêu tán, điều này làm cho Giang Nguyên rất hài lòng. Trước khi bữa cơm kết thúc, La Thiên Minh nhìn Giang Nguyên, Giang Nguyên, ta còn một chuyện muốn nói với con. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Giang Nguyên hiếu kỳ hỏi, lần trước, trong nghi thức tấn thăng của con, Phó Thủ tướng Ngô có đến, nhưng cũng không nói chuyện được với con mấy câu, nên có nói chuyện với sư phụ. Nói đến đây, La Y Sư cười khổ, rốt cuộc con định nhốt tiểu tử nhà ông ấy bao lâu đây? Chuyện này. Giang Nguyên cau mày nói, lần trước không phải đã bảo ban giám sát ra thông báo sao, dựa theo xử phạt của ban giám sát, nhốt một năm. Ta biết, nhưng dù sao lão Ngô cũng là đích thân đến, hơn nữa còn tặng cho con một phần quà không nhỏ. Nói sao lão Dương cũng có đánh tiếng, La lão nói, ít nhiều cũng nên nể mặt họ một chút. Người ta là một trong những lãnh đạo tối cao của thế tục. Bây giờ cũng đã nhốt một tháng rồi, Giang Nguyên thở ra một hơi, cau mày rồi gật đầu nói, vậy thì bảo ban giám sát thi hành đánh 10 roi, sau đó thả đi. Được, La Thiên Minh do dự một chút rồi lắc đầu, tiểu tử con đúng là cố chấp, Thiên Y Viện không thể xâm phạm. Tất cả thành viên Thiên Y Viện đều có quyền được bảo vệ. Bất kỳ ai xâm phạm quyền lợi đều phải tiếp nhận hình phạt tương ứng, Giang Nguyên nhún vai, cười khổ nói, cũng không còn cách nào. Nếu phá hư quy củ, lòng người sẽ lạnh, nghe Giang Nguyên nói, La Thiên Minh chậm rãi gật đầu, con nói đúng. Ta sẽ giải thích với lão Ngô một chút, ta nghĩ chắc ông ấy cũng hiểu. Bên trong một phòng giam, một người thanh niên tóc dài, ánh mắt mê man, râu ria xồm xoàm đang ngồi một góc, lẳng lặng nhìn màn hình TV gắn trên vách tường. Trên màn hình đang phát tin tức. Chàng thanh niên nhìn chằm chằm hình ảnh của một ông cụ trên màn hình, ánh mắt đờ đẫn rốt cuộc đã hiện lên chút ánh sáng. Ông nội, sao còn chưa cứu con ra ngoài, ông nội? Vị Ngô thiếu gia Thiên Chi Kiêu Tử, từ nhỏ hoành hành ở Bắc Kinh, không người nào dám bất kính, bị nhốt một tháng, đúng là làm cho người ta mất hết nhuệ khí, chỉ thiếu chút nữa là không bị chứng trầm cảm mà thôi. Trong lúc Ngô thiếu chuẩn bị rơi lệ, ngoài cửa truyền đến tiếng tít tít. Ngô Đại Thiếu cuống quýt đưa tay dụi mắt, nhìn thời gian trên TV, giờ này mới 2 giờ chiều, cũng không phải giờ cơm, tại sao lại có người đến, bình thường chỉ có giờ 3 bữa cơm mới có người đến, còn không thì không có ai xuất hiện. Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý niệm, trong lòng mừng rỡ, Ngô Đại Thiếu nhảy từ trên giường xuống, ánh mắt đờ đẫn toát ra vẻ hưng phấn. Thấy người mở cửa là người thường xuyên đến đưa cơm, Ngô Đại Thiếu run giọng hỏi, có phải thả tôi ra hay không? Đúng, theo tôi ra ngoài. Người này gật đầu. Khi dẫn y ra cửa, Ngô Đại Thiếu mới phát hiện những người bị bắt cùng với y cũng đang ở bên ngoài. Nhìn mọi người đã ra ngoài, ai nấy đều vui mừng, nhưng trong nháy mắt cũng cả kinh, vì sao Ngô Thiếu vẫn còn ở chỗ này? Ngô Thiếu, đệ nhất thiếu gia Kim Lăng Lương Thiếu nhìn Ngô Đại Thiếu, kinh hãi kêu lên, sắc mặt Ngô Đại Thiếu có chút khó coi, nhưng bất kể thế nào, một tháng qua, trường người đưa cơm trước mắt, y chưa từng nhìn thấy người khác, bây giờ nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Trong lòng vẫn rất cao hứng. Đi thôi. Người kia cũng không có tâm tư để mọi người cùng ôn chuyện cũ, trầm giọng nói một câu, sau đó sải bước về phía trước. Đám đại thiếu cũng không có tâm trạng hàn huyên, vội vàng đi theo. Bị nhốt một tháng ở đây, mọi người sợ không thể ra được. Mọi người đi theo người đằng trước, vòng vo mấy khúc cua, cuối cùng bước vào một căn phòng tương đối lớn. Khi vừa mới bước vào căn phòng này, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Làm gì vậy? Không phải nói sẽ thả chúng tôi ra ngoài sao? Các người muốn làm gì? Hoảng sợ kêu to, chư vị đại thiếu bị lột quần áo, cột vào trên mấy cột sắt, tôi phụng lệnh của ban giám sát, các vị còn thừa 11 tháng thi hành án, đổi lại thành 10 roi. Nhìn gương mặt của người trước mắt tràn đầy nghiêm túc, mọi người liền hiểu được mấy cái thứ đen đen dài dài treo trên tường là gì, chính là roi. Chịu 10 roi xong thì có thể đi về, Ngô Thiếu, chúng ta nhìn một chút đi. Tổng vẫn còn tốt hơn là bị nhốt 11 tháng, Lương Thiếu cười khang an ủi Ngô Đại Thiếu sắc mặt đang trắng bệch bên cạnh, khi tôi còn bé bị ông nội đánh nhiều rồi, không cần sợ hãi, sẽ không đau đâu. Đây cũng không phải là roi của ông nội anh mà, anh có bao giờ nhìn thấy roi hình của Singapore chưa? Giọng nói của Ngô Quân Quân có chút trung lên. Rõ ràng kiến thức của Ngô Đại Thiếu nhiều hơn một chút, nhìn những người đàn ông cầm roi bước đến, sắc mặt một lần nữa trắng bệch, nhưng trong lòng vẫn còn ông hy vọng, bọn họ được thả ra trước thời hạn, bị đánh có lẽ chỉ là làm gián thôi. Bốp! À, lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng roi và tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt cắt đứt hy vọng của Ngô Thiếu và chút nghi ngờ của Lương Thiếu. Cứu mạng! Bất kể Ngô lão nghĩ như thế nào, ít nhất vị Ngô công tử tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Kinh mất tích hơn một tháng đã trở lại thủ đô, đám người Lương Thiếu, nhờ phúc của Ngô công tử, sau khi chịu 10 roi thì đều được khiêng về nhà. Nhìn trên mông cháu trai bảo bối hàng 10 vết roi màu đỏ bầm, Ngô nải nải kêu lên một tiếng rồi bất tỉnh, lão đầu tử, chúng ta đã tạo nghiệp gì chứ? Tại sao bảo bối nhà chúng ta lại bị đánh như vậy? Người nào mà ác vậy chứ? Ai ui! Tôi không muốn sống nữa, lão già vô dụng ông, ngay cả cháu của mình cũng không bảo vệ được, ông làm lãnh đạo cái gì chứ, à. Ngô Đại Thiếu nằm trên giường rên hừ hừ, nghe tiếng khóc của bà nội, cảm giác đau rát trên mông không chịu được, liền kêu gào thêm. Ông nội, đau quá, đám người kia đúng là đáng chết, ra tay thật ác độc, ông nội, ông phải báo thù cho cháu. Bị vợ vừa khóc vừa mắng, Ngô lão gia tử rốt cuộc chịu hết nổi, tức giận quát lên, im miệng. Tất cả im miệng hết cho tôi, bị Ngô lão gầm lên một tiếng như vậy, Ngô Đại Thiếu trong nháy mắt liền ngậm miệng lại, ngay cả Ngô nải nải cũng sợ ngẩn người, một lát sau mới hoàn hồn lại, vừa lau nước mắt vừa gào khóc, lão già vô dụng kia, cháu trai bảo bối bị đánh thành như vậy, ông còn nổi giận với tôi. Tôi không sống nổi nữa. Hừ, bà còn nói nữa. Còn không phải do bà quá cưng chiều nó sao, kết quả tiểu súc sinh này người nào cũng dám chọc, nhìn biểu hiện của vợ. Ngô lão tức giận hét lớn, mấy người đó tôi còn không dám chọc nữa là. Có thể đem được nó ra, ngay cả mặt mũi tôi cũng vứt, đi khắp nơi cầu người, các người còn ở đó mà náo lên, tất cả im miệng hết cho tôi đi. Hung hăng bỏ lại một câu, Ngô lão phất tay bỏ đi, chỉ để lại hai bà cháu mặt đầy kinh ngạc. Bà nội, Giang Nguyên rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Lần đầu tiên thấy ông nội có biểu hiện như thế, Ngô Đại Thiếu quên mất đau đớn, tò mò hỏi. Ngô nải nải nhìn thấy Ngô lão phất tay bỏ đi, đưa tay lau nước mắt, khẽ hừ một tiếng, sau đó quay sang nhìn cái mông đã được thoa cao thật dày của cháu trai, thở dài nói, bảo bối, cháu đừng trách ông nội, người mà cháu trêu chọc, thật sự không ai có thể trêu chọc nổi. Tuy lão đầu tử không nói, nhưng bà biết, vì cháu mà ông ấy phải đi tìm không ít người. Mấy ngày trước, bà nghe thư ký nói, ông ấy và Dương Gia Gia đã đích thân đến Kim Lăng. Chỗ đó ngay cả thư ký cũng không được vào. Sau đó cháu mới có thể trở về, ông nội cũng đến Kim Lăng, nghe bà nội nói, Ngô Đại Thiếu mới không trách móc nữa. Vốn y còn muốn giật dây ông nội đến đó lấy lại mặt mũi cho y, thân là đệ nhất công tử ở Hoa Hạ, tuy Giang Nguyên có lai lịch lớn, nếu không cũng không nể mặt ông nội như vậy, nhưng bị đánh thành cái dạng này, nếu còn không lấy lại mặt mũi, sau này làm sao mà ngẩng đầu ở Hoa Hạ đây? Vốn y cho rằng Giang Nguyên là người của đối thủ cạnh tranh với lão gia tử, cho nên mới không nể mặt. Nhưng lại không nghĩ đến sự việc lại khác. Bây giờ nghe qua, sắc mặt Ngô Quân Quân xám như tro tràn, cắn răng không nghĩ đến chuyện báo thù nữa. Ngay cả mấy vị đại thiếu của Kim Lăng cùng với vị đại thiếu trong quân đội, sau khi trở về cũng không dám lên tiếng đòi báo thù. Ngô Đại Thiếu nghe được tin tức, sau khi mấy người kia trở về, liền bị đưa ra nước ngoài, căn bản không dám để ở trong thành Kim Lăng nữa. Không bao lâu sau, các vị phụ huynh của những người đó đều bị điều đi nơi khác, còn không thì bị giáng chức. Ngay cả vị đại thiếu ở quân khu cũng làm liên lụy đến cha y, vị chủ quản quân khu bị điều đến ban hậu cần đảm nhiệm một cái chức ngồi chơi xơi nước. Chương 1136, hội nghị hội đồng viện mở rộng sau khi uống một viên hồng vân đan, Giang Nguyên luyện thêm một lần ngũ cầm hí mới chậm rãi đứng dậy, đưa tay cầm chiếc khăn lông lau mồ hôi trên người, lúc này mới bước nhanh vào phòng tắm. 10 phút sau, cả người khô ráo, Giang Nguyên bước ra khỏi phòng luyện công, đến phòng làm việc của mình. Trưởng ban. Vừa rồi phòng làm việc của hội đồng viện điện thoại đến, nói 15 phút sau mời anh đến tham gia hội nghị hội đồng viện mở rộng. Diêu Nhất Minh cung kính nói. Giang Nguyên gật đầu, sau đó bưng tách trà trên bàn uống một hơi, lúc này mới đứng dậy bước ra ngoài. Diêu Nhất Minh cầm lấy một phần văn kiện trên bàn, sau đó bước nhanh theo Giang Nguyên ra ngoài. Trưởng ban, tôi nghe nói lần này hội đồng viện sẽ phân công công việc cho anh. Đi phía sau Giang Nguyên nửa bước, Diêu Nhất Minh hưng phấn hỏi. Đúng, ngoài ban ngoại giao, ban giáo dục và đào tạo thì còn có ban hậu cần. Nghe giọng nói hưng phấn của Diêu Nhất Minh, Giang Nguyên hờ hững đáp. Nghe giọng nói của Giang Nguyên, Diêu Nhất Minh ngẩn người, vẻ hưng phấn trên gương mặt lại càng nồng đậm hơn. Sao, ban ngoại giao, ban giáo dục và đào tạo, ban hậu cần đều do anh chủ quản. Mấy ban này đều là quyền thế mạnh nhất trong viện. Trưởng ban, xem ra viện trưởng nhiệm kỳ đến không thoát khỏi tay anh rồi. Diêu Nhất Minh nhìn chung quanh rồi thấp giọng nói. Đừng có mà nói bậy bạ, nhìn Diêu Nhất Minh hưng phấn như vậy, Giang Nguyên chỉ có thể thở dài, nói, anh có biết ông chủ của anh đang rất phiền không? Nhiều chuyện như vậy, tôi còn có tâm tư để quản chứ. Diêu Nhất Minh le lưỡi, vội vàng đuổi kịp một bước, cười nói, trưởng ban, tôi biết anh không muốn bị ràng buộc, nhưng bất kể thế nào, việc này cũng đã định rồi, sợ rằng không sửa lại được. Anh chịu khó quản đi. Nói sao không phải còn có La Y Sư sao? Có La Y Sư, cho dù anh có cực đến cỡ nào cũng có người đỡ cho anh. Giang Nguyên nhún vai, thấy phòng họp đằng trước, thoáng phấn chấn lại tinh thần, lát nữa sẽ gặp những người mà hắn sẽ quản lý. Tuy đều là người quen cũ, nhưng cũng vẫn phải làm dáng một chút. Ủy viên thường vụ Giang. Ủy viên thường vụ Giang, bước vào phòng họp, bên trong đã ngồi không ít người. Tất cả các y sư nhất phẩm đều đã đến đông đủ. Cộng thêm chủ quản của các ban, không khí vô cùng náo nhiệt, những người ngồi hai bên đường đi vẻ mặt cung kính đứng dậy chào hỏi. Chủ quản đến tham gia hội nghị lần này, trên căn bản cũng mơ hồ biết được nội dung của cuộc họp, cũng biết rõ trong cuộc họp sẽ tuyên bố phạm vi công việc mà vị tân ủy viên thường vụ này sẽ quản lý. Dĩ nhiên, những người tin tức linh thông sẽ biết được hắn sẽ quản lý công việc nào, vì thế, những chủ quản của những lĩnh vực đó lại càng cung kính thêm mấy phần. Giang Nguyên mỉm cười gật đầu đáp lễ từng người, sau đó ngồi xuống vị trí còn trống bên tay trái dãy bốn ghế. Đợi sau khi Giang Nguyên ngồi xuống, các ủy viên hội đồng viện, y sư nhất phẩm xung quanh mới mỉm cười gật đầu với Giang Nguyên, bày tỏ sự khiêm nhường của bọn họ một chút. Ủy viên thường vụ Giang, đây là nội dung của hội nghị. Mời anh xem qua một chút. Hội nghị cũng sắp bắt đầu rồi. Một nhân viên phụ trách phòng làm việc hội đồng viện cung kính đặt một phần văn kiện trước mặt Giang Nguyên. Giang Nguyên gật đầu, đưa tay nhận lấy, sau đó tùy ý lật xem. Lúc này, Từ Khải Liễu, Lưu Mộc Dương, Lưu Long Căng mới bước vào phòng họp. Sau khi Từ Khải Liễu ngồi xuống, lật văn kiện nội dung cuộc họp xem qua một chút, sau đó nhìn chủ nhiệm phòng làm việc bên cạnh, hỏi, người đã đến đông đủ chưa? Đều đã đến đông đủ, chủ nhiệm phòng làm việc đáp lời. Được rồi, vậy bắt đầu cuộc họp đi. Từ Khải Liễu gật đầu với Lưu Long Căng. Vâng. Bây giờ hội nghị hội đồng viện mở rộng Thiên Y Viện chính thức bắt đầu, Lưu Long Căng giơ tay ổn định hiện trường, sau đó trầm giọng nói, hôm nay tổng cộng có 3 nội dung cần tuyên bố. Nội dung thứ nhất, liên quan đến phạm vi quản lý của Ủy viên Thường vụ Hội đồng viện Giang Nguyên. Nghe Lưu Long Căng nói, đại đa số y sư nhất phẩm tin tức không được linh thông và chủ quản các ban đều vểnh lỗ tai lên nghe, còn những người đã mơ hồ biết được thì lại muốn xác nhận xem tin tức mà mình nhận được có đúng hay không. Tuy nói ủy viên thường vụ hội đồng viện đã là quyền cao chức trọng, nhưng liên quan đến phạm vi quản lý, lại đại diện cho một tầng quyền thế khác, ngành được phân công lại càng quan trọng, đại diện cho quyền lực của vị ủy viên thường vụ đó. Trừ phi là những chuyện hết sức trọng đại, còn không thì một lời của vị ủy viên thường vụ đó cũng có thể quyết, bây giờ chính là lúc xác định phân lượng của vị tân ủy viên thường vụ hội đồng viện, căn cứ theo thảo luận của ủy viên thường vụ hội đồng viện. Trước mắt tạm thời phân công cho Ủy viên Thường vụ Giang Nguyên phụ trách Ban Giáo dục và Đào tạo, Ban Ngoại giao, Ban Hậu cần và Ban Đan dược. Nghe Lưu Long Căng nói, các vị ủy viên và các vị chủ quản đang ngồi đều im lặng, ánh mắt người nào cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Những người chưa nhận được tin tức thì hoàn toàn rúng động, có thể ngồi ở đây đều là những người có thực quyền của Thiên Y Viện, biết rõ ý nghĩa và quyền lực của những ban này. Tuy nói mấy ban này không tính là ban quan trọng nhất. Nhưng Ban Giáo dục và Đào tạo có thể được xem là cơ sở của Thiên Y Viện, mà Ban Ngoại giao lại nắm trong tay các môn phái, thế gia bên ngoài trực thuộc Thiên Y Viện và liên lạc trao đổi với giới thế tục, có thể được xem là phát ngôn viên của Thiên Y Viện với bên ngoài, Ban Hậu cần lại càng nắm trong tay hết thảy việc cung ứng tài nguyên cho toàn bộ Thiên Y Viện. Những ban này cộng lại, cái nào cũng đều là thực quyền. Ý nghĩa đại diện cho nó thì không cần phải nói, việc dạy dỗ và đào tạo các thế hệ y sĩ. y sư trong tương lai của Thiên Y Viện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, cộng thêm thân phận phát ngôn viên, còn có hậu cần ma luyện, các vị chủ quản các bang đó đều trố mắt nhìn nhau. Nhìn tình thế, nhất định là người nối nghiệp trong tương lai, vị ủy viên thường vụ mới tấn thăng này được quyết định vị trí như vậy, còn không phải 40-50 năm sau mới có thể quyết định sao? Nhanh như vậy à? Bang đang dược ngược lại không quá để ý, thân là đỉnh chủ tế thế đỉnh, bang này chẳng qua chỉ thêm vào làm dáng mà thôi. Chương 1137, lĩnh vực phân công quản lý, tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung về phía chàng thanh niên đang lẳng lặng ngồi ở bên tay trái, gương mặt không hề có bất kỳ biểu hiện gì khác thường, chẳng qua chỉ mỉm cười, giống như mọi thứ chẳng có liên quan đến hắn. Mặc dù mọi người tin rằng vị ủy viên thường vụ trẻ tuổi đã sớm biết được phạm vi quản lý của mình, nhưng khi chân chính tuyên bố và xác nhận, vẫn có thể bình tĩnh như vậy, quả thật không phải bình thường. Trong lòng mọi người tràn đầy cảm thán, ngược lại không biết trong lòng Giang Nguyên đang chửi cha mắng mẹ. Hôm qua, khi trưng cầu ý kiến của hắn, rõ ràng không nhắc đến bang đang dược, tại sao hôm nay lại xuất hiện bang này? Nhưng lúc này, hắn cũng không còn cách nào, tổng không thể trực tiếp cãi lời viện trưởng. Lúc này, Giang Nguyên cũng chỉ có thể âm thầm xúc động. Viện trưởng và Lưu Mộc Dương quả nhiên đều là lão yêu lâu năm, căn bản không cho hắn cơ hội thoái thác. Nếu không, đã trực tiếp nói ra trong ngày hôm qua luôn rồi. Nếu nói ra, hắn sẽ mượn lấy cái bang này để đẩy bang giáo dục và đào tạo đi. Nếu không thì có thể loại được bang ngoại giao hoặc bang hậu cần. Bây giờ, điều duy nhất mà hắn có thể làm là mỉm cười, sau đó mắng thầm trong lòng. Đối với đề tài thảo luận này, không biết các vị ủy viên đang ngồi đây có ý kiến và đề nghị gì hay không? Lưu Long căng mỉm cười nhìn các vị ủy viên hội đồng viện đang có mặt. Mấy vị ủy viên đang ngồi, cho dù có ý kiến, cũng sẽ không nói ra. Nếu đã đem ra hội nghị mở rộng, trên căn bản đã được các vị ủy viên thường vụ thảo luận xong xuôi hết. Những vị ủy viên thông thường nào có tư cách phản đối? Đừng nói là phân công cho ủy viên thường vụ. Nếu là ủy viên bình thường, mọi người cùng cấp bậc, vẫn có thể thảo luận lại một chút. Dĩ nhiên, những đề nghị vô hại thì vẫn có thể nói ra. Ví dụ như La Thiên Minh, cho dù là sư phụ của Giang Nguyên, nhưng vẫn có tư cách nêu ra ý kiến, làm nổi bật chế độ dân chủ của hội đồng viện một chút. Trưởng ban Liêu, tôi có một số ý kiến, thấy là La Thiên Minh, Liêu Long căng gật đầu nói, được, mời La y sư nói. Viện trưởng Từ, trưởng ban Lưu, trưởng ban Liêu, liên quan đến việc phân công cho ủy viên thường vụ, vốn tôi không có tư cách có ý kiến, nhưng dù sao Giang Nguyên cũng là đệ tử của tôi, cho nên tôi muốn nói đôi câu. Nghe La lão nói, tất cả mọi người ngồi ở đây đều mỉm cười, lời này cũng chỉ có lão La lên tiếng mà thôi, những người khác đúng là không có tư cách. Mặc dù năng lực Giang Nguyên ở các lĩnh vực đều không tệ, từ đỉnh chủ tế thế đỉnh cho đến ủy viên hội đồng viện, chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ, trên căn bản không đều để xảy ra vấn đề gì lớn. Nhưng tuổi tác của nó vẫn còn quá nhỏ. Nói đến đây, La y sư nhìn Lưu Long Căng, nói... Vừa rồi nghe trưởng ban Lưu thông báo phạm vi phân công quản lý của Giang Nguyên, tôi cảm thấy có phải là đã quá nặng rồi hay không, dù sao Giang Nguyên vẫn còn trẻ, kinh nghiệm còn chưa đủ. Có thể chờ nó ma luyện thêm vài năm, đến lúc đó mới áp cái thúng này. Nếu không, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề, Giang Nguyên ngồi im nghe lời sư phụ nói, trong lòng cười khổ. Sư phụ của hắn đúng là đã dốc hết tâm lực, rào trước đón sau. Nếu thật sự hắn để xảy ra vấn đề ở một điểm nào đó, có thể dùng lý do tuổi tác còn nhỏ mà giảm bớt trách nhiệm. Các ủy viên hội đồng viện đều là những người dày dạn kinh nghiệm, mỉm cười nhìn La lão. Nếu người khác nói những lời này, đồng nghĩa với việc trở mặt với Giang Nguyên, nghi ngờ năng lực của hắn. Nhưng qua La Thiên Minh nói, rõ ràng là tán dương Giang Nguyên trước, sau đó tìm đường lui cho hắn. Vị sư phụ này đúng là tận hết trách nhiệm, không hề chừa lực trong việc nâng đỡ đệ tử mình. Lưu Long căng mỉm cười. Các vị ủy viên thường vụ đã xác định qua, nào có chuyện sẽ thay đổi, lập tức nói, ý kiến của La lão rất tốt, nhưng ông là thầy của Giang Nguyên, nhất định phải tin tưởng năng lực của cậu ấy. Thời gian này, biểu hiện của Giang Nguyên mọi người đều biết rõ. Hội đồng viện áp cho cậu ấy cái thúng này cũng đã suy tính đầy đủ. Cho nên, La y sư ông không cần lo lắng. Được rồi, nếu các vị lãnh đạo đã suy tính đầy đủ, tôi không cần nói nhiều. Tôi đồng ý với ý kiến này. La Thiên Minh biểu đạt sự đồng ý của mình. Tất cả các vị đang ngồi ở đây có ý kiến và đề nghị gì nữa không? Lưu Long căng nhìn mọi người một vòng, thấy tất cả đều không có ý kiến, liền nhìn về phía các thành viên tham dự vòng ngoại, trưởng ban Trương Minh, trưởng ban Từ Mặc Phỉ, chủ nhiệm Đào Khánh Mai, chủ nhiệm Lý Phi Dương, các người đều là những người phụ trách cụ thể các phương diện này, đối với các hạng mục đã phân công cho ủy viên Giang Nguyên, các người có ý kiến gì không? Không có, chúng tôi hết sức hoan nghênh ủy viên thường vụ Giang Nguyên. Sau này xin ủy viên Giang nghiêm khắc giám sát và hướng dẫn. Sau khi mọi người nói lời khách sáo xong, hội nghị thuận lợi tiến sang nội dung thảo luận thứ hai. Sau khi bước ra khỏi phòng họp, Giang Nguyên cũng không được buông lỏng. Nếu đã được phân công quản lý, coi như người phụ trách mới nhậm chức, tất phải đi làm quen với các ban trong Thiên Y Viện. Ngoại trừ người phụ trách chính các ban ra, hội đồng viện còn có thành viên chủ quản lãnh vực tương ứng. Sau đó sẽ tổng hợp về cho ủy viên thường vụ được phân công quản lý chính. Các ban mà Giang Nguyên được phân công, tổng cộng có 3 vị ủy viên hội đồng viện chủ quản. Và Giang Nguyên sẽ trực tiếp quản lý 3 vị thành viên hội đồng viện này. 3 vị thành viên hội đồng viện, trong đó có y sư La Thiên Minh, mấy năm qua vẫn phụ trách ban giáo dục và đào tạo. Ban ngoại giao và ban hậu cần trước giờ đều do Chu Thế Dương quản lý. 2 vị ủy viên thuộc quyền quản lý của Chu Thế Dương cũng đều vì việc Chu Thế Dương phản bội mà rơi ngựa. Cho nên, 2 chủ quản của 2 ban này đều là tân ủy viên hội đồng viện. Chủ quản ban ngoại giao là ủy viên Vu Thiên Cốc, chủ quản ban hậu cần là ủy viên Tịch Ngọc Long, 2 người đều là y sư nhị phẩm. Nếu ủy viên thường vụ muốn đi thị sát, dĩ nhiên 3 vị ủy viên thành viên này phải đi cùng. Phụ trách công việc dạy học cho các y sĩ Thiên Y Viện là chủ nhiệm Đào Khánh Mai. Bởi vì thành viên y sĩ của Thiên Y Viện tuyệt đại đa số thời gian đều là tự học hoặc có sư phụ chuyên môn riêng. Cho nên người của ban giáo dục không nhiều, cộng thêm y sư nhị phẩm Đào Khánh Mai, tổng cộng cũng chỉ 7-8 người mà thôi. Nhưng cấp bậc người đứng giảng dạy đều rất cao, trong đó có một nửa là y sư nhị phẩm, còn lại là y sư tam phẩm. Khi Giang Nguyên bước vào, chờ Đào Khánh Mai triệu tập tất cả các thành viên xong, tất cả thành viên của ban giáo dục và đào tạo đã chính thức gặp mặt. Các vị đồng nghiệp, căn cứ theo thông báo của hội đồng viện, từ hôm nay trở đi, ủy viên thường vụ Giang Nguyên sẽ chịu trách nhiệm quản lý chính ban chúng ta. Lão sư La Thiên Minh vẫn tiếp tục trợ giúp quản lý. Bây giờ mọi người hãy vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh ủy viên thường vụ Giang Nguyên phát biểu với chúng ta đôi lời. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói, thật vui khi có thể làm việc với tất cả mọi người sau này. Ở ban giáo dục và đào tạo nửa tiếng, Giang Nguyên cùng với La Thiên Minh đến học viện đào tạo. Học viện đào tạo phức tạp hơn rất nhiều, chủ yếu phụ trách tất cả các vấn đề dạy dỗ và giáo dục các thành viên cấp y sĩ thực tập. Bởi vì số lượng y sĩ thực tập quá nhiều, trên căn bản sẽ có những giờ học tập trung. Ngoài ra còn phải sắp xếp những đợt thực tập, khảo hạch trên khắp mọi mặt cho các y sĩ. Vì thế, số lượng người giảng dạy ở học viện đào tạo nhiều gấp 10 lần, tổng cộng có 7-80 người. Nhưng y sư cao cấp lại không nhiều. Trừ chủ nhiệm Lý Phi Dương ra thì chỉ có phó chủ nhiệm là y sư nhị phẩm, sau đó là 10 y sư tam phẩm, trên căn bản chỉ là y sĩ nhất phẩm và nhị phẩm. Bởi vì người của học viện đào tạo nhiều hơn, Giang Nguyên ở đây cũng gần một tiếng. Sau đó đến ban hậu cần. Suốt cả một buổi sáng, Giang Nguyên mới đi được hết 4 ban. Sau đó, mượn phòng họp nhỏ của ban ngoại giao, cùng với La Thiên Minh, Vu Thiên Cốc, Tịch Ngọc Long mở một cuộc họp ngắn. Tuy nói lượng công việc không ít, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nếu muốn bận rộn, Giang Nguyên dĩ nhiên là sẽ bận rộn. Nhưng muốn không bận rộn, vậy thì không cần bận rộn. Dù sao cấp dưới của hắn vẫn còn 3 vị ủy viên hội đồng viện chủ quản những ngành này, hoàn toàn không cần hắn lúc nào cũng phải canh chừng. Được rồi, trên căn bản thì tôi đã đều đi dạo qua tất cả các ban cần quản lý, cảm thấy đúng là tương đối nặng. Nhưng có sư phụ, còn có ủy viên Vu và ủy viên Tịch ở đây, tôi nghĩ mọi thứ hẳn không cần hỏi tới quá nhiều. Giang Nguyên mỉm cười nhìn La Thiên Minh, Vu Thiên Cốc và Tịch Ngọc Long, nói, ủy viên Vu và ủy viên Tịch hẳn còn chưa quá quen với tôi, nhưng sư phụ hẳn là đã khá hiểu con rồi. Nghe Giang Nguyên nói, Vu Thiên Cốc và Tịch Ngọc Long đều tỏ ra khiêm nhường lắng nghe. Chỉ có La Thiên Minh là cau mày, giống như từ lời của Giang Nguyên, ông đã đoán được tiếp theo Giang Nguyên muốn làm gì. Chương 1138, lời mời của y sĩ Nguyên Bân tôi là người rất sợ phiền toái. Hơn nữa kinh nghiệm cũng không phải là nhiều. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là tôi thật sự rất bận. Giang Nguyên mỉm cười, nhìn vẻ mặt không vui của La Thiên Minh, tiếp tục nói, cho nên, công việc tiếp theo của những ban này, vẫn cần phải làm phiền sư phụ và 2 vị ủy viên coi ngó nhiều một chút. Có vấn đề gì cứ báo cáo lại với tôi sẽ dành thời gian tiến hành kiểm tra. Dĩ nhiên, công việc cụ thể vẫn phải cần đến mọi người. Tôi hy vọng mọi người có thể giữ thái độ nghiêm cẩn và phụ trách. Nghe Giang Nguyên nói, Tịch Ngọc Long và Vu Thiên Cốc cảm thấy vui mừng. Tất nhiên là không ai thích người nào quơ tay múa chân trên đầu mình, bây giờ Giang Nguyên đã tỏ thái độ rõ ràng, hai người đương nhiên là không có ý kiến. Nhưng Y Sư La Thiên Minh thì bất mãn. Thái độ như vậy của Giang Nguyên là sao đây? Tại sao một ủy viên thường vụ lại có thể đem quyền hành của mình thả ra ngoài? Nếu truyền đi, thanh danh sẽ không được tốt lắm. Nhưng trước mắt, ông quả thật không tiện phản bác Giang Nguyên, dù sao bây giờ hắn cũng là ủy viên thường vụ, là cấp trên trực tiếp quản lý ông. Bất luận là từ phương diện nào, để bảo vệ uy tín của đệ tử, ông cũng không tiện lên tiếng. Trên căn bản, các vấn đề đều do người phụ trách làm chủ. Nhưng công việc quan trọng vẫn phải cần thông báo và xin phép tôi sẽ bất chợt kiểm tra bất cứ lúc nào, mọi người nhất định phải ra sức không được để xảy ra vấn đề. Nói đến đây, mặt Giang Nguyên nghiêm lại, nhìn Vu Thiên Cốc và Tịch Ngọc Long, nói, đặc biệt là hai vị ủy viên Vu Thiên Cốc và Tịch Ngọc Long, hai vị đều là tân ủy viên hội đồng viện, lại quản lý ban ngoại giao và ban hậu cần, xin hai vị chú ý công việc nhiều hơn, vạn lần đừng để xảy ra vấn đề. Nhìn vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc và giọng nói uy nghiêm của Giang Nguyên, Tịch Ngọc Long và Vu Thiên Cốc đều rét lạnh trong lòng. Đối với vị tân ủy viên thường vụ này, hai người một chút cũng không dám khinh thường, vội vàng lên tiếng, xin thường ủy Giang cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt đối bảo đảm sẽ không có vấn đề xảy ra. Có công việc quan trọng nhất định sẽ báo cáo và xin phép. Kết thúc cuộc họp, Giang Nguyên và La Thiên Minh cùng nhau ăn bữa trưa, không có người ngoài. Lúc này La Thiên Minh mới cẩn thận dặn dò Giang Nguyên. Giang Nguyên, ta biết tính cách của con, không thích quản mấy chuyện vặt, tuy nói giao quyền cho cấp dưới là một phương pháp tương đối khá, vừa có thể kéo gần quan hệ với cấp dưới, vừa có thể giảm bớt gánh nặng, nhưng con nhất định phải cẩn thận, dù sao con cũng là ủy viên thường vụ, dưới con mắt của vạn chúng, tuyệt đối không được để xảy ra vấn đề. Ban giáo dục và đào tạo thì con không cần lo lắng. Ta sẽ giúp con xử lý ổn thỏa. Nhưng ban ngoại giao và hậu cần, tuy nói không phải là ban quan trọng, nhưng công việc tương đối phức tạp và nhiều. Vu Thiên Cốc và Tịch Ngọc Long đều là tân ủy viên hội đồng viện, mặc dù có kinh nghiệm nhưng vẫn là tân ủy viên, con nhất định phải chú ý nhiều hơn. Đối với lời cảnh cáo của La Thiên Minh, Giang Nguyên dĩ nhiên là cảm kích. Thấy vậy, La Thiên Minh mới thoáng yên tâm được một chút. Ăn cơm xong, quan mới nhậm chức Giang Nguyên không dám buông lỏng. Nếu hắn đã được phân công quản lý, như vậy văn kiện và tài liệu có liên quan sẽ được Lưu Long Căng và Lưu Mộc Dương giao lại. Hắn cần phải tiếp nhận và tiến hành xử lý. Trong phòng làm việc, Diêu Nhất Minh đã sớm đến trước, bắt đầu chỉnh sửa tài liệu. Khi Giang Nguyên bước vào phòng làm việc, Diêu Nhất Minh cười khổ đem một chồng văn kiện đặt lên bàn cho Giang Nguyên, nói, trưởng ban, đây là văn kiện mà trưởng ban Lưu và trưởng ban Lưu vừa gửi đến, tất cả đều phải có chữ ký của anh. À, nhiều như vậy sao? Nhìn một chồng văn kiện dày cộm, Giang Nguyên không nhịn được sợ hết hồn, những thứ này đều cần tôi ký tên. Vâng, tôi đã chỉnh sửa qua một lần, tất cả đều cần có chữ ký của anh. Nhìn biểu hiện không ngoài dự liệu của ông chủ, Diêu Nhất Minh mỉm cười nói, nhưng cũng may là 2/5 trong đó là báo cáo của Ban Giáo dục và Đào tạo, La Lão đã kiểm tra và ký nháy trước đó. Anh chỉ cần xem qua một lần là được, cũng không có vấn đề gì quá lớn, nhưng văn kiện của Ban Hậu cần và Ngoại giao, đại đa số phải cần anh đưa ra quyết định. Giang Nguyên nhún vai, thở dài, sau đó vẻ mặt đau khổ ngồi vào bàn làm việc. Nhưng khi nhìn thấy một chồng văn kiện, trong đó có 2/5 không cần hao tâm tổn sức, trong lòng mới thoáng an ủi được mấy phần. Cũng may mà hắn có một sư phụ tốt, thời gian kế tiếp, Giang Nguyên đắm chìm trong việc ký tên. Khi mở văn kiện, hắn lật đến trang cuối cùng, thấy La Thiên Minh đã ký tên, liền trực tiếp viết lên chữ đồng ý hoặc phê chuẩn. Sau đó ném sang một bên. Nhưng nếu là tên của người khác, đành phải đau khổ bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù đã có La Lão sư đỡ cho một phần, nhưng khi Giang Nguyên hoàn thành văn kiện cuối cùng cũng đã hơn 5 giờ chiều. Eo mỏi lưng đau, Giang Nguyên vặn vẹo hông của mình hai cái, bưng tách trà nóng Diêu Nhất Minh đưa đến, uống liền hai hớp, lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi rồi, sau khi giao cho Diêu Nhất Minh phần văn kiện cuối cùng, Giang Nguyên quyết định trở về nghỉ ngơi. Trên đường đi về, thỉnh thoảng chào hỏi người hai bên đường, mắt thấy gần đến cửa nhà, điện thoại di động liền reo lên. Là Giang Văn Ba gọi đến. Nếu không có chuyện gì thì Giang Văn Ba sẽ không gọi đến, mà gọi đến tất có chuyện. Giang Nguyên cau mày, sau đó nhấn nút nghe. Cái gì? Y sư Nguyên Bân muốn gặp con. Giang Nguyên im lặng một lát, sau đó nói, tại sao y sư Nguyên Bân lại muốn gặp con? Nếu là gặp mặt chính thức, con cần báo lại với nội viện một chút. Không, chỉ là gặp mặt cá nhân thôi, Giang Văn Ba nói, nếu như có thể, ngày mốt con hãy đến đảo Nam một chuyến. Gặp mặt cá nhân, nghĩ đến vị y sư cổ quái, sau này trở thành tín đồ cơ đốc giáo thành kính, người sáng lập tuyệt y đường, Giang Nguyên trầm ngâm một chút rồi gật đầu, vâng, hắn đúng là muốn gặp người này, xem ông là người như thế nào. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.